tâm ý của ngươi là đủ rồi. Triệu Khang cau mày, định nói gì đó thì Tống Khinh Nhan đã bịt miệng hắn lại, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, ánh mắt rạng rỡ, nếu bản thân ta xứng với ngươi, cần gì ngươi phải nói. Cho dù không cần mặt dày mày dạn, ta cũng sẽ bò vào cửa nhà họ Triệu. Nhưng hiện tại, người bên cạnh Triệu đại quốc sư như ngươi, nữ đế, nữ tướng, ai không phải là thiên chi kiều nữ. Chỉ có họ mới xứng đáng đứng bên cạnh ngươi, ta chỉ cần một chiếc lồng son là đủ rồi. Lén lút như vậy càng thú vị hơn, phải không? Triệu Khang bật cười, không ngờ trong lòng nàng, ta lại vĩ đại như vậy. Tống Khinh Nhan nheo mắt, dù sao cũng là người khiến ta tự nguyện cam tâm tình nguyện mà. Hơn nữa, trên mảnh đất một mẫu ba phần này, ngươi chỉ có một mình ta, nó cũng chỉ có một mình ta. Chương 758 tìm muội. Rạng sáng, phủ họ Chu chìm trong bầu không khí nặng nề. Đối diện với hai huynh đệ Chu Quý và Chu Minh, Triệu Khang cố gắng trấn an, chuyện là như vậy, hai người cũng đừng quá lo lắng. Chu Quý run rẩy hỏi, Triệu thúc thúc, người chắc chắn Tam Nương không sao chứ? Đúng vậy, ta đưa nàng ấy về Đại Càn chữa trị. Đại phu ở đây không đáng tin, rõ ràng đã gần khỏi rồi mà vết thương lại trở nặng. Yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng ấy. Chu Minh lầm bầm, bảo sao ngay cả lúc đưa tang cũng không đến. Triệu thúc thúc, người nhất định phải chữa khỏi cho mẫu thân của ta. Đó là điều đương nhiên, cứ giao cho ta. Hai người ở Thịnh Kinh cũng đừng lo lắng gì, lão Trần ở đây, có chuyện gì cứ bảo hắn truyền tin. Triệu Khang vỗ vai Chu Quý, giọng nói đầy trấn an. Tề quốc đã diệt vong, về sau sẽ bị Đại Càn và Cảnh quốc chia cắt. Hai người đừng sợ, có Triệu thúc thúc ở đây, không ai dám động đến các ngươi đâu. Chu Quý thở phào nhẹ nhõm. Chu Minh tuy vẫn còn chút bất mãn nhưng đại cục đã định, cũng không thể làm gì khác. Được rồi, ta phải về đây, có việc gì thì nói sau. Dặn dò hai huynh đệ xong, Triệu Khang vội vàng rời đi. Dù sao chuyện đưa Tống Khinh Nhan bỏ trốn cũng phải báo với hai người một tiếng. Bên ngoài, 5.000 tinh binh đã chờ sẵn, xe ngựa cũng đã chuẩn bị xong. Tống Khinh Nhan ban đầu còn do dự, nhưng cuối cùng cũng không thể cự lại Triệu Khang, đành bước lên xe ngựa. Đoàn người rời khỏi Thịnh Kinh, thẳng tiến về phía Đại Càn. Lần này trở về có việc gấp, thời gian eo hẹp nên Triệu Khang cho quân đội hành quân với tốc độ nhanh nhất. Gần một tháng sau, lúc này, toàn quân đang nghỉ ngơi ở một bãi đất trống. Trương Long chạy đến bẩm báo, lão gia, phu nhân, nửa ngày nữa là chúng ta đến biên giới Đại Càn rồi à? Tống Khinh Nhan nghe Trương Long gọi, phu nhân, thì tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vội vàng đưa miếng thịt khô vừa xé cho Triệu Khang. Triệu Khang gật đầu, được, thông báo toàn quân lên đường. Cách kinh đô hai dặm, trên con đường lớn, vô số người dân đang đứng chật cứng. Khi nhìn thấy đoàn người của Triệu Khang, tất cả đều reo hò, hân hoan. Quốc sư đã về, quốc sư đã về. Lý Nguyên, Dương Khiêm, Lão Thái Sư, Lục Bộ Thượng Thư. Tất cả văn võ bá quan đều như phát điên. Tin tức Tề quốc đầu hàng đã sớm truyền về Đại Càn và Cảnh quốc. Suốt thời gian qua, tất cả mọi người đều sống trong niềm phấn khích tột độ. Xe ngựa của Triệu Khang dừng lại, đứng đầu là Tiêu Huyền Sách, bên cạnh là Ngô Thanh Loan với chiếc bụng đã nhô lên thấy rõ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xung quanh là Tiêu Linh Lung và những người khác. Tiêu Huyền Sách là người đầu tiên cất tiếng hô lớn. Lời nói tuy không hợp lễ nghi nhưng không ai lên tiếng chỉnh sửa. Cung nghênh quốc sư, cung nghênh quốc sư, ngoại trừ Tiêu Huyền Sách và những người khác, tất cả văn võ bá quan phía sau đều đồng loạt quỳ xuống, tiếng hô vang trời. Triệu Khang cười lớn, đều dậy hết đi, làm trận hoành tráng này làm gì, thấp điệu một chút chứ. Giả bộ cái gì mà giả bộ, bây giờ chúng ta phải cao điệu chứ. Ha ha, lão Triệu, ta muốn hôn ngươi một cái quá. Tiêu Huyền Sách hớn hở nói, suýt chút nữa thì nhảy lên xe ngựa. Đánh diệt cả một nước, ngươi bảo ta phong thưởng cho ngươi như thế nào đây? Cho tiền là được, cho tiền là được, dạo này ta nghèo rách mồng tơi rồi. Triệu Khang vẻ mặt đòi hỏi không cao. Tiêu Huyền Sách nghe xong liền nói, này, chúng ta huynh đệ tốt mà nói chuyện tiền bạc thì phải đảo quá không? Hơn nữa, ngươi đã đánh cho Tề quốc bay màu, chẳng lẽ không vơ vét được gì? Chuyện này không giống tác phong của ngươi cho lắm. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều không nhịn được cười. Bây giờ Đại Càn quả thực là mạnh, nhưng nghèo cũng là sự thật. Triệu Khang bất đắc dĩ, vẫn còn để ở Tề Quốc, chuyện đó tính sau. Được rồi, mau vào thành thôi. Đoàn người hộ tống Triệu Khang trở về kinh thành, không khí vui mừng bao trùm khắp nơi. Tuy nhiên, lúc này Triệu Khang lại cảm thấy hơi áy náy. Hắn đang lái xe ngựa, hai bên là hai chiếc kiệu do 6 người khiêng, đi song song và bao quanh xe ngựa của hắn. Nếu chỉ như vậy thì không có gì đáng nói, đằng này trên kiệu lại là Tiêu Linh Lung, Diệp Hồng Tuyết. Lúc này, những người phụ nữ đều đã nhận ra điều gì đó, ánh mắt cố tình hay vô ý đều hướng về phía xe ngựa. Mỗi lần tên này đi đánh trận trở về, trong xe ngựa hầu như đều có thêm một người phụ nữ. Từ mùi phấn son thoang thoảng từ trong xe thoát ra, lần này chắc chắn cũng không ngoại lệ. Tiếng cười nhẹ vang lên. Vương gia chuyến này đi đánh giặc chắc hẳn rất vất vả. Tiêu Linh Lung nhẹ giọng nói. Triệu Khang cố giữ bình tĩnh, không vất vả, chỉ là Tề Quốc nhỏ bé, diệt trong nháy mắt, làm sao có thể vất vả được chứ? Diệp Hồng Tuyết bĩu môi, vậy à, ta hiểu rồi, vương gia nóng lòng đánh Tề Quốc như vậy, hóa ra là vì người đẹp. Lục muội núp làm gì thế, ra đây cho các tỷ tỷ ngắm một chút đi. Sau này đều sống chung một mái nhà, đừng ngại ngùng như vậy. Tên khốn này, lần trước nàng hỏi, hắn còn ấp a ấp úng, quả nhiên là có người khác. Không lẽ là Lưu Yến Nhiên? Trong lòng Diệp Hồng Tuyết thầm nghĩ. Lúc này, rèm xe được vén lên, một khuôn mặt thanh tú hiện ra, nở nụ cười nhìn về phía các nàng. Mọi người khỏe, nói chính xác thì phải gọi ta là tỷ tỷ mới đúng. Tào Bạch Lộ sừng sốt, Tống. Tống Khinh Nhan vội vàng nói, Bạch Lộ, lâu rồi không gặp. Nghĩa để ta nhất quyết muốn đưa ta về Đại Càn, ta nghĩ thuận tiện ghé thăm muội luôn, thế là đi cùng. Triệu Khang sững sờ, từ bao giờ mình lại trở thành nghĩa đệ rồi? Quả nhiên là cao thủ không bằng tranh thủ mà. Nghĩa đệ, hai người là tỷ đệ, Tần Ngọc Phượng tò mò hỏi. Tống Khinh Nhan mỉm cười gật đầu, nhìn người phụ nữ mặc trang phục màu đỏ thẫm trước mặt, đúng vậy, chắc hẳn vị này là Ngọc Phượng phải không? Nghĩa đệ thường nhắc đến tỷ, khen tỷ hiền thục, đoan trang, có tướng phu nhân mà lại nhảy rất đẹp, là người hắn yêu thích nhất. Triệu Khang vốn đang cảm thấy áy náy, lúc này lạnh toát cả sống lưng. Diệp Hồng Tuyết, Ngọc Phượng quả thực rất hiền thục. Có tướng phu nhân, được yêu thích cũng là chuyện bình thường. Tiêu Linh Lung gật gù. Ha ha ha, nghĩa tỷ nói giỡn thôi, mọi người, Triệu Khang cười gượng hai tiếng. Hai nàng chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi không thèm để ý đến nữa. Tào Bạch Lộ lo lắng nhìn Tống Khinh Nhan rồi lại nhìn Triệu Khang. Nàng cảm thấy mình nên im lặng thì hơn, nếu không có khi Triệu Khang bị đánh chết mất. Dù sao lần trước nàng mới đi nhận xác hắn về. Chỉ vài câu nói, sự chú ý của mọi người đã đổ dồn về phía Tần Ngọc Phượng. Tống Khinh Nhan mỉm cười rồi hạ rèm xe xuống, thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi nàng cũng thấy hơi căng thẳng, dù sao những người phụ nữ này đều không phải dạng vừa, người thì là nữ tướng quân, người thì từng làm hoàng đế, ai nấy đều có lai lịch khủng khiếp. Nói không áp lực thì là giả. Lúc này, ngoại trừ Tào Bạch Lộ ra, bốn người kia đều không còn nghĩ đến chuyện gì khác ngoài Tống Khinh Nhan. Nếu tính đúng tuổi tác, ngoại trừ Tần Ngọc Phượng năm nay mới 25 tuổi ra thì bốn người kia đều không còn trẻ nữa. Đều là còn 1-2 năm nữa là bước sang tuổi 30, Tống Khinh Nhan cũng chỉ hơn họ 2-3 tuổi là cùng. Là tỷ đệ thì tốt rồi, bốn nàng thầm nghĩ. Hai người phụ nữ có năng khiếu bạo lực gia đình đều gật gù, bày tỏ sự đồng tình với Triệu Khang. Lần này biểu hiện khá lắm. Không phải vừa đi đã đem theo một cô gái khác về nhà, tối nay có thể thưởng cho hắn một chút. Còn chuyện hiền thục, đoan trang, có tướng phu nhân gì đó, không cần phải so đo với hắn nữa. Chương 759 chia chác chiến lợi phẩm. Vào thành. Thay vì đi thẳng về phủ, Triệu Khang phải ghé qua hoàng cung một chuyến. Hắn nháy mắt với Tào Bạch Lộ, ám chỉ nàng đi chậm lại. Đợi xe ngựa của Tào Bạch Lộ đi khuất, Triệu Khang thúc ngựa đuổi theo, lão Tào. Tào Bạch Lộ gật đầu, ánh mắt đầy ẩn ý, yên tâm đi, ta là người từng trải. Các người cứ coi như tỷ đệ. Triệu Khang giơ ngón cái lên, bảo bối ngoan, tối nay nhất định trọng thưởng. Nàng chính là gián điệp hắn cài vào lòng địch, sao có thể không thưởng cho đành. Tào Bạch Lộ ngẩn người, sau đó mừng rỡ, chàng khỏi rồi sao. Triệu Khang gật đầu, trong lòng nàng dâng lên một tia vui mừng xen lẫn mong đợi. Để thuộc hạ đánh xe về phủ. Triệu Khang chuyển sang kiệu, một mạch tiến thẳng vào cung. Trong đại điện, không khí náo nhiệt vô cùng. Tiêu Huyền Sách ngồi trên ngai vàng, sốt ruột hỏi, quốc sư, mau nói cho chậm biết, tình hình tiền tuyến thế nào rồi? Có cần điều thêm quân không? Triệu Khang thu lại vẻ mặt đùa cợt, nghiêm túc nói, việc điều quân tạm thời chưa cần, tình hình tiền tuyến rất ổn định. 12 châu của Tề quốc không xảy ra bạo loạn lớn nào, tin rằng sau khi hai nước chúng ta tiếp quản, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Lần này ta quay về là muốn xác nhận ý kiến của bệ hạ và chư vị đại nhân về việc phân chia đất đai, dân số. Không biết bệ hạ và chư vị đã bàn bạc với sứ giả của Cảnh quốc chưa? Hộ bộ thượng thư Trương Minh Viễn lập tức lên tiếng, đã thương nghị rồi. Quốc sư, chúng ta đã thống nhất như thế này, Cảnh quốc lấy 5 châu, Đại Càn chúng ta lấy 7 châu, như vậy cả hai nước đều có 12 châu. Lý Nguyên vuốt râu, cười kha kha. Sứ giả Cảnh quốc nói rằng bệ hạ của bọn họ có ý nhường Đại Càn chúng ta chọn trước, Cảnh quốc lấy phần còn lại là được. Không giấu gì quốc sư, mấy ngày nay chúng ta vẫn luôn thảo luận chuyện này, bản đồ Tề quốc lật đi lật lại đến nhàu nát cả rồi. Không biết quốc sư có cao kiến gì không? Vệ quan vội vàng nói, quốc sư, quan hệ của chúng ta với Cảnh quốc tuy tốt, nhưng ngài cũng không thể vì thế mà nhường hết phần lợi ích vốn thuộc về Đại Càn chúng ta. Rõ ràng là các vị đại thần đều rất sốt ruột. Điều này cũng dễ hiểu. Để chuẩn bị cho trận chiến này, các quan viên trong triều cơ bản đã bán hết những gì có thể bán trong nhà để gom tiền. Bây giờ, ai nấy đều nghèo rất mồng tơi, nay đã đánh hạ được lãnh thổ rộng lớn của Tề quốc, chính là lúc gặt hái thành quả. Đất đai, dân số, những thứ này sau này đều có thể biến thành tiền tài. Triệu Khang trầm ngâm, nếu chư vị đã thương nghị như vậy thì cũng không có gì là không ổn. Trước khi hồi kinh, ta đã cho người đi kiểm kê dân số của Tề quốc. Chờ khi có kết quả, chúng ta có thể bắt đầu tiếp quản. Tuy nhiên, ta khuyên chư vị đừng vội phái người sang Tề quốc, đừng quên còn một tên nữa chúng ta chưa xử lý. Mọi người giật mình nhớ ra Triệu Khang đang nói đến Chu quốc, lúc này đều cố gắng giữ bình tĩnh. Nhìn sắc mặt của các vị văn võ bá quan, Triệu Khang âm thầm gật đầu, lý do hắn phải vội vàng quay về kinh, một là để xác định ý kiến của triều đình. Hai là sợ nội bộ xảy ra lục đục. Dù sao thì quả ngọt đã ở ngay trước mắt, nếu như vội vàng muốn hái, ngược lại sẽ rước họa vào thân. Lão Thái Sư trầm ngâm một lát, hỏi ý của quốc sư là. Triệu Khang không chút do dự nói, trước tiên cứ để tướng sĩ ở tiền tuyến quản lý những vùng đất này, không cần vội vàng phái đại lượng quan viên đến đó. Dù sao thì với số lượng quan viên hiện tại của Đại Càn, cho dù điều động toàn bộ cũng không đủ. Từ hôm nay trở đi, trong nước sẽ tiến hành tuyển chọn nhân tài, bồi dưỡng đội ngũ quan viên cấp dưới hùng hậu. Chờ đến khi tiếp quản, bọn họ có thể lập tức nhậm chức. Thứ hai, cũng là điều quan trọng nhất, sau này sẽ không còn người Tề nữa, chư vị hiểu ý ta chứ? Các quan viên liên tục gật đầu, hiểu. Mở lời rồi thì không dừng lại được, Triệu Khang đem những gì mình đã suy nghĩ trong khoảng thời gian này ra thảo luận cùng mọi người. Không phải là quyết định ngay lập tức, mà là cùng nhau bàn bạc, thương lượng. Mãi cho đến tối muộn, bọn họ mới chỉ thảo luận được 1/3 kế hoạch, đành phải để ngày mai tiếp tục. Tan chiều, Triệu Khang trở về phủ, nhưng Kiệu dừng ở ngoài cửa hơn 10 phút, hắn mới bước xuống. Cảm giác này giống như một người đàn ông đi làm về, nán lại trong xe một lúc trước khi bước vào nhà. Bước vào cửa, không có cảnh tượng, gió tan bão tố, như hắn tưởng tượng, thay vào đó là một mảnh tiếng cười vui vẻ. Triệu Khang ngẩn người. Nhìn Tống Khinh Nhan đang ngồi trò chuyện rôm rả với các nàng, trên tay còn bế Triệu Phú Quý. Tiểu tử bị chọc cười khanh khách, khiến hắn không khỏi cảm thán. Thủ đoạn của nữ nhân này thật cao siêu. À, nghĩa đệ, cuối cùng đệ cũng về rồi. Phải, phải đó, mọi người đang nói chuyện gì vậy? Triệu Khang gãi đầu. Không có gì, chỉ là chuyện phiếm thôi. Tống Khinh Nhan cười nói. Tiểu Linh Lung đứng dậy, chu môi, huynh về muộn quá. Đợi đến đói meo rồi. Để muội sai người dọn cơm, tối nay chúng ta phải uống cho đã, tỷ tỷ. Diệp Hồng Tuyết cười nói. Triệu Khang càng thêm kinh ngạc, suy nghĩ một hồi, hắn cũng thấy bình thường. Tiêu Linh Lung từng là nữ đế, nhưng bản tính vẫn là một cô gái nhỏ, nhất là sau khi gả cho hắn, nàng đã sớm vứt bỏ vẻ ngoài cứng rắn trước kia. Diệp Hồng Tuyết thì khỏi phải nói, trước đây ngoài luyện võ ra thì chỉ biết dẫn binh đánh giặc. Còn Tào Bạch Lộ vì mạng sống mà phải trốn chui trốn nhủi trong giang hồ. Ngô Tâm Di là thương nhân, xuất thân của Ngọc Phượng lại càng không tốt đẹp gì. Nếu ở trong lĩnh vực của mình, các nàng đều là những người tài giỏi. Nhưng để xử lý các mối quan hệ gia đình, tất cả đều là lính mới, sao có thể là đối thủ của Tống Khinh Nhan? Dù sao thì không bị đánh đã là may mắn lắm rồi. Rượu và thức ăn được dọn lên, mọi người nâng chén chúc tụng, không khí vô cùng hòa hợp. Đi đường xa mệt mỏi, ta xin phép đi nghỉ ngơi trước, không làm phiền các ngươi nữa. Nghĩa đệ, các muội muội giao cho ngươi đó, Tống Khinh Nhan cười tủm tỉm nói. Mấy nữ nhân còn lại đỏ mặt, Triệu Khang cười gượng, nàng nói gì vậy? Tống Khinh Nhan đi nghỉ, mấy người nhìn nhau, không ai lên tiếng, bầu không khí bỗng chốc trở nên yên lặng. Triệu Khang còn đang ngơ ngác thì Tiêu Linh Lung lên tiếng, muội trước. Hừ, dựa vào cái gì chứ? Diệp Hồng Tuyết xoay xoay chén rượu, ánh mắt đầy uy hiếp nhìn Triệu Khang. Ngô Tâm Di mỉm cười, ba người các muội ngày thường được phu quân sủng ái, còn ta và Bạch Lộ đến nay mới chỉ được ân ái hai lần. Có phải quá đáng quá rồi không? Vậy thì muội mặc kệ, tỷ đã có con rồi, hơn nữa, Triệu Khang sao chịu nổi tỷ chứ? Tiêu Linh Lung ôm lấy cánh tay Triệu Khang. Ánh mắt long lanh ngước nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng đáng thương, bộ đồ ba món đó. Trong phòng muội có rất nhiều, huynh không định đến xem sao? Nói như ai không chuẩn bị ấy, Tần Ngọc Phượng mỉm cười. Chỉ có Tào Bạch Lộ là không nói gì, chỉ chớp chớp mắt như muốn nói, chàng cũng không muốn bốn người bọn họ biết thân phận thật sự của chàng và Tống Tỷ Tỷ chứ. Đột nhiên, Diệp Hồng Tuyết đập bàn đứng dậy, tranh cái gì mà tranh? Cùng lên là được. Lần trước ta đã bảo Nhị Ngưu đưa thêm một lọ thuốc, nếu hắn không được thì cho hắn uống là xong. Mẹ kiếp, Hồng Tuyết, muội điên rồi sao? Triệu Khang sợ đến mức hồn vía lên mây. Chương 762 bên nhập gàn. Vĩ thanh của mùa hè, tiếng ve sầu kêu râm ran, nhưng cái nắng oi ả chẳng thể nào làm giảm đi niềm hân hoan của người dân Đại Càn. Quý cô, thiếu nữ sung sính trong những bộ váy áo rực rỡ sắc màu, tay cầm quạt đào là lướt. Mỗi cái xoay người đều khiến trái tim các chàng trai loạn nhịp. Tin tức đại thắng ở tiền tuyến, nước Tề đầu hàng toàn diện đã sớm được lan truyền khắp Đại Càn từ khi Triệu Khang hồi kinh. Câu chuyện trà dư tử hậu của người dân khắp nơi đều xoay quanh chiến thắng vang dội này. Cắn một miếng dưa hấu mát lạnh, Triệu Khang tiện tay ném vỏ vào thùng rác do Tiêu Huyền Sách cho đặt ven đường. Lau miệng xong, hắn đến quán nước ven đường gọi một ấm trà lạnh. Nhìn những thùng rác được đặt cách nhau chừng 10 mét. Triệu Khang không khỏi bật cười. Hoàng đế bệ hạ rất coi trọng việc quản lý môi trường, dù sao đây cũng là một trong những việc làm thiết thực đầu tiên mà hắn làm cho dân chúng khi còn là hoàng tử. Chỉ là nhìn cảnh tượng này, Triệu Khang lại có cảm giác như đang lạc vào phim trường của một bộ phim cổ trang nào đó, chứ không phải Đại Càn. Lão Triệu, nghe thấy tiếng gọi, Triệu Khang quay đầu lại, thấy Tiêu Huyền Sách đang dẫn theo một đoàn mỹ nữ, nói đúng hơn là dàn hậu cung của hắn, đang tiến về phía này. Hắn thay một bộ thường phục, trên người treo đầy túi lớn túi nhỏ. Tiêu Linh Lung một bên dìu Ngô Thanh Loan, sợ nàng vấp ngã, Ngô Tâm Di thì bế Triệu Phú Quý, miệng không ngừng dặn dò muội muội điều gì đó. Tào Bạch Lộ chạy nhanh đến, trên tay cầm một bộ y phục trẻ em, thế nào, đẹp không? Triệu Khang trợn trắng mắt, chưa sinh ra mà, hơn nữa con nít biết gì mà đẹp với không đẹp, có cái tã lót là được rồi. Đúng vậy. Cứ khăng khăng nhân lúc ta được nghỉ ngơi mà lôi ra ngoài. Mùa sắm đã đời, ta thì thành giá treo đồ di động rồi đây này. Tiêu Huyền Sách vừa đến quán nước cũng phụ họa một câu, đưa tay muốn cầm chén trà Triệu Khang chưa uống hết thì bị Ngô Thanh Loan đạp cho một phát rớt khỏi ghế. Người nói năng cái kiểu gì vậy hả? Đường đường là hoàng đế Đại Càn mà giờ đây chẳng dám ho hay tiếng nào, chỉ phủi phủi bụi đất trên người rồi ngồi xuống cạnh Triệu Khang. Nếu dám cãi lại, lát nữa người ra tay sẽ là Tiêu Linh Lung. Vị nữ đế năm xưa giờ đây khóe miệng như muốn kéo đến tận mang tai, so với lúc bản thân sinh con còn vui mừng hơn. Hàng ngày đều chạy đến hoàng cung, một ngày hỏi thăm thái y 3-4 lần xem khi nào thì thái tử Đại Càn chào đời. Mọi người ngồi xuống quán nước, khiến ông chủ quán được phen mừng rỡ, vừa kiếm được tiền, lại được ngắm nhìn dàn mỹ nữ, người nào người nấy đều xinh đẹp động lòng người. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta khoan khoái, thế nên ngay cả trà cũng rót thêm cho đoàn người Triệu Khang một ít. Bị lôi ra ngoài từ sáng sớm đến tận trưa, trong lòng Triệu Khang rất phản đối chuyện này. Nhưng tiếc là ở nhà hắn chẳng có quyền lên tiếng, may mà còn có huynh đệ cùng cảnh ngộ, nhìn hắn cũng chịu khổ, Triệu Khang cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Uống một chén trà giải khát, Tiêu Huyền Sách không đưa Ngô Thanh Loan hồi cung, mà cùng Triệu Khang trở về phủ. Mấy nàng cùng hai vị phu nhân quan lại trong kinh thành rủ nhau đi đánh mặt trược, hai người họ bèn đi thẳng đến thư phòng. Tiêu Huyền Sách gõ nhẹ lên bàn, với tình hình hiện nay, e rằng nước Chu cũng sắp ngồi không yên, lão Triệu, ngươi nói xem bọn họ sẽ đánh hay là cầu hòa. Lúc nước Tề còn tồn tại, bọn họ còn không dám đánh, huống chi là bây giờ. Triệu Khang uể oải dựa vào ghế, như thể toàn thân xương cốt đều bị rút hết. Tiêu Huyền Sách nhướng mày, cười gian xảo, vậy đợi bọn họ dâng lễ vật đến rồi chúng ta đánh tiếp. Triệu Khang lắc đầu, đánh hạ nước Tề, đối với chúng ta mà nói là đủ rồi, đánh nước Chu, phải để nước Cảnh ra tay trước. Tiêu Huyền Sách gật đầu, cũng phải, nước Chu mấy năm nay luôn tỏ ra khiêm nhường, nếu chúng ta tiếp tục động binh e là sẽ khiến đám người văn nho trong triều lên án. Đúng vậy, nước Cảnh và nước Chu suýt chút nữa thì bị diệt vong, để nước Cảnh ra tay trước, đại càn chúng ta hỗ trợ, như vậy mới hợp tình hợp lý. Nghe vậy, Tiêu Huyền Sách lại có chút lo lắng. Nước Chu lãnh thổ rộng lớn, có tới 20 châu, dân số e là còn nhiều hơn cả Đại Càn và nước Cảnh cộng lại, không phải dễ nuốt trôi như vậy. Thời gian kéo dài sẽ bất lợi cho chúng ta, cho nên phải nhanh chóng giải quyết, ngươi có ý tưởng gì hay không? Triệu Khang chập một tiếng, cười nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng, đối với ta mà nói, nước Chu còn dễ đối phó hơn nước Tề. Nước Chu tuy kỵ binh hùng mạnh, nhưng văn phong quá thịnh, triều đình mất cân bằng văn võ. Võ tướng cơ bản không có quyền lên tiếng. Giải quyết xong mấy tên biết đánh nhau, đám văn thần nắm giữ triều chính còn lại, chẳng lẽ có thể dùng bút giết chết chúng ta hay sao? Tiêu Huyền Sách, vậy tiếp tục phái người đi ám sát. Không cần phiền phức như vậy. Triệu Khang cười nói, tên giỏi nhất nước Chu đã bị ta giải quyết rồi. Nước Chu, Lưu Châu, Thanh Vân Quan. Xuất phát từ Thông Châu nước Đại Càn đi về phía tây khoảng 300 dặm là có thể nhìn thấy cửa ngõ nước Chu này. Những năm trước, việc phòng thủ Thanh Vân Quan của nước Chu không hề nghiêm ngặt, thậm chí có lúc trong quan chỉ có khoảng 1 vạn người. Về phần tại sao quân số lại ít như vậy, chẳng phải là bởi vì Đại Càn nhỏ bé, đất đai cằn cỗi, sao dám phát binh tấn công Đại Chu hùng mạnh hay sao? Nhưng sau khi nước Chu liên tiếp bại trận, tổn thất binh lực lên đến hàng chục vạn người. Nội bộ nước Chu đã tăng cường phòng thủ Thanh Vân Quan. Hiện tại, trấn giữ hùng quan này là 20 vạn quân tinh nhuệ nhất của nước Chu. Ngoại trừ tân quân ở các nơi, đây là lực lượng chiến đấu cuối cùng và cũng là mạnh nhất của nước Chu. Nhìn đoàn xe hơn 1000 người xuất phát từ Thanh Vân Quan, trên tường thành, ánh mắt Ngũ Hùng sắc bén như đao. Viên phó tướng bước lên phía trước, đại soái. Ngươi hãy đi một chuyến đến Đại Càn, Ngũ Hùng thở dài. Viên phó tướng nuốt nước miếng. Dè dặt nhìn xung quanh, đại soái thật sự muốn làm vậy sao? Mặc dù lúc này trên tường thành chỉ có 2 người bọn họ, nhưng viên phó tướng vẫn cảm thấy như có người đang theo dõi mình. Hay là để ngươi làm đại soái cho ta, ngươi ở đây trấn thủ, ta đi Đại Càn. Ngũ Hùng cười hỏi. Viên phó tướng cười khan, thuộc hạ không dám. Vậy thì nói nhảm ít thôi, dù sao cũng thua, chẳng có chút hy vọng nào, chi bằng đầu hàng sớm cho xong. Nói xong. Ngũ Hùng xoay người rời đi. Ban đêm, viên phó tướng thay trang phục, cưỡi khoái mã phi về hướng Đại Càn. 7 ngày sau, đoàn xe sứ thần nước Chu tiến vào biên giới Đại Càn. Triều đình nhận được tin tức, các vị đại thần đã sớm chuẩn bị tinh thần, hưng phấn tìm đến Triệu Khang, hỏi xem lần này nên diễn kịch như thế nào. Triệu Khang bất đắc dĩ, nói cho mọi người biết lần này không cần diễn, đối phương cho gì thì nhận lấy cái đó. Khiến Trương Minh Viễn cùng những người khác tiếc hồi hủi, cả bụng tài năng không có đất dụng võ. Các quan viên vừa đi, quản gia liền đến báo, vương gia, bên ngoài có người cầu kiến. Ai vậy? Triệu Khang thuận miệng hỏi. Quản gia gãi đầu, đối phương không nói, chỉ nói là thuộc hạ của Ngũ Hùng. Chương 761 ngươi giữ vững cửa ải, ta sẽ đến lấy. Triệu Khang nghe xong, trong mắt lóe lên tia sáng, dẫn hắn đến thư phòng. Hắn không ngờ người quen cũ lại nóng lòng đến vậy, thật khiến hắn có chút bất ngờ. Ban đầu, Triệu Khang định đợi khi sứ thần Chu Quốc rời đi sẽ nhờ bọn họ nhắn lại cho Ngũ Hùng. Bây giờ xem ra lại đỡ được một công đoạn. Chẳng bao lâu, quản gia đã dẫn người đến, Triệu Khang nhìn sang, thấy một người đàn ông trung niên mặt trắng không râu, liền mỉm cười cho phép hắn ngồi xuống. Trong lòng viên phó tướng có chút thấp thỏm, bất an, tham kiến Triệu Quốc sư. Triệu Khang chắp hai tay vào trong tay áo, cười nói, không cần câu nệ như vậy. Ngũ Hùng tướng quân bảo ngươi tới, có chuyện gì cần truyền lời sao? Không dám, viên phó tướng vội vàng khoát tay, sau đó do dự một chút, giống như kẻ trộm dò hỏi, đại soái bảo ta đến hỏi quốc sư một câu, những lời năm xưa nói. Có còn tính không? Nghe vậy, hai tay Triệu Khang trong tay áo nắm chặt, trong lòng đã có đáp án, đương nhiên là còn. Năm đó ở ngoài ải U Châu, hắn đã đánh cho đại quân của Ngũ Hùng đại bại, sau đó mời hắn ta gặp mặt. Khi đó, hắn đã nói với Ngũ Hùng một câu, là muốn cho ta dùng đại pháo bắn chết ngươi, hay là muốn sau này được phong hầu bái tướng ở Đại Càn. Sau đó, nhìn những gì Ngũ Hùng làm trên chiến trường, Triệu Khang biết hắn ta đã có lựa chọn, nhưng đây là lần đầu tiên hai người vứt bỏ hết thảy, nói chuyện trực tiếp với nhau. Ngũ đại nguyên soái, sắp phản bội Đại Chu rồi. Viên phó tướng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại dâng lên một tia kích động, vậy. Quốc sư có lời gì muốn nhắn lại cho đại soái không? Triệu Khang mỉm cười, bảo hắn trấn giữ tốt cửa ải, tương lai ta sẽ đến lấy. Hiểu rồi, vậy, tiểu nhân xin cáo lui. Viên phó tướng cúi đầu, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi Đại Càn. Triệu Khang vỗ tay một cái, lần này ổn rồi. Trên chiến trường có Ngũ Hùng, trong số văn thần có Công Tôn Vân Tú, Chu Quốc hiện tại có thể nói là dễ dàng bị nghiền nát. Nghĩ vậy, Triệu Khang bước ra khỏi thư phòng, cao giọng nói, người đâu? Chốc lát sau, tất cả mọi người trong phủ đều đã có mặt. Triệu Khang dặn dò, ta phải đi cảnh quốc một chuyến. Linh Lung, nàng thay ta truyền lời cho bệ hạ, mấy ngày tới sứ thần Chu Quốc đến, mặc kệ bọn họ nói gì cũng đều đồng ý. Tiêu Linh Lung vội vàng gật đầu. Triệu Khang nhìn về phía Tào Bạch Lộ, lão Tào, truyền lệnh cho ta, hỏa pháo quân toàn quân nhập vào quân đội cảnh quốc, giao cho Vô Thành Công thống lĩnh, đóng quân ở Tịch Châu. Tịch Châu chính là vùng đất giáp danh giữa Tề Quốc và Chu Quốc trước đây. Ngoài ra, lệnh cho Chu Long dẫn Thanh Long quân và Bạch Hổ quân rút khỏi Tề Quốc. Một khi cảnh quốc tấn công Chu Quốc, lập tức tấn công Thanh Vân Quan ở Lưu Châu của Chu Quốc. Dặn dò xong mọi việc, Triệu Khang một mình một ngựa, không mang theo bất kỳ tùy tùng nào, nhanh chóng lên đường đến cảnh quốc. Sau 10 ngày đêm lăn lộn trên đường, Triệu Khang rốt cuộc cũng đến dưới chân kinh thành Hoa Cảnh. Hắn một đường đi thẳng đến Hoàng Cung, xuất trình lệnh bài mà Ngô Quan Hải đã đưa cho. Lý An Tổng quản Thái Giám đang giám sát cung nữ và Thái Giám làm việc vừa nhìn thấy Triệu Khang liền giật mình kinh hãi, Triệu Vương gia, sao ngài lại tới đây? Triệu Khang cười chào hỏi, lâu rồi không gặp, Lý Công Công. Bệ hạ đang lâm triều sao? Vâng vâng, Lý An mừng rỡ, vội vàng nói, ngài đến chắc là có chuyện quan trọng. Ta đi thông báo cho bệ hạ ngay, ngài đợi một lát. Nói xong, hắn ta lập tức chạy như bay đi mất. Mấy cung nữ thái giám ở bên cạnh đều tò mò nhìn Triệu Khang, bàn tán xôn xao. Danh tiếng của Triệu Vương gia Đại Càn vang xa, cho dù là những người làm việc nhỏ bé trong cung như bọn họ cũng đã từng nghe qua. Chưa đầy một nén nhang sau, Triệu Khang đã nhìn thấy một thân ảnh mặc long bào màu vàng sáng rực rỡ chạy nhanh về phía mình. Hắn nhất thời ngẩn người, suýt nữa thì tưởng rằng mình nhìn thấy Ngô Như Long. Ngô Quan Hải trước mặt đã nuôi râu ngắn, vốn dĩ dung mạo của hắn và Ngô Như Long đã rất giống nhau, giờ phút này lại mặc long bào, càng khiến người ta sinh ra ảo giác. Triệu Khang hoàn hồn, mỉm cười, bệ hạ. Ha ha, Triệu Vương gia, lâu rồi không gặp. Ngô Quan Hải bước nhanh đến, phân phó với Lý An, mau truyền tiện phòng chuẩn bị rượu và thức ăn ngon, trẫm muốn cùng Triệu Vương uống vài chén. Vâng, kéo Triệu Khang ngồi xuống, Ngô Quan Hải mặt mày hớn hở, sai cung nữ thái giám lui ra, tự mình rót cho Triệu Khang một chén rượu, lúc này mới lên tiếng, Triệu Vương lần này đến, là vì. Triệu Khang gật đầu, mỉm cười cụng chén với Ngô Quan Hải, Chu Quốc đã phái người đến Đại Càn cầu hòa, cơ bản là muốn nghị hòa rồi. Cảnh quốc có thể ra tay được rồi. Tốt, Ngô Quan Hải siết chặt chén rượu trong tay, ngày mai chấm sẽ hạ chiếu thảo phạt Chu Quốc. Triệu Khang nói tiếp, ta đến đây đã lệnh cho người ta truyền tin, sắp nhập hỏa pháo quân vào quân đội cảnh quốc, giao cho Vô Thành Công thống lĩnh, đóng quân ở Tịch Châu. Ngày mai ta sẽ đến Tịch Châu, chỉ huy đại quân từ Đông Châu đánh úp Chu Quốc. Đồng thời, Đại Càn sẽ xuất binh từ Thanh Vân Quan ở Lưu Châu, hai đường cùng tiến, cùng nhau tiêu diệt Chu Quốc. Ngô Quan Hải nghe vậy, không khỏi cười ha hả, Triệu Vương đã an bài thỏa đáng như vậy, trẫm liền chờ xem. Hai người lại cụng chén một lần nữa, Ngô Quan Hải đặt chén rượu xuống, nhìn Triệu Khang, cảm khái nói, mấy năm nay thật sự là đa tạ ngươi, nếu không có ngươi, cảnh quốc chúng ta e rằng đã diệt vong rồi. Triệu Khang cười cười, người ta còn nói những lời khách sáo này làm gì. Chờ sau khi diệt Chu, Càn cảnh hai nước sẽ do ngươi và Huyền Sách duy trì quan hệ. Những chuyện khác ta sẽ không nhúng tay vào nữa, uống rượu, uống rượu. Ngô Quan Hải gật gật đầu, sau đó cười nói, được. Hôm nay chúng ta không say không về, xem như là rượu mừng công vậy. Nghỉ ngơi một đêm ở kinh thành Hoa Cảnh, sáng sớm hôm sau, Triệu Khang liền lên đường đến Tịch Châu. Cùng lúc đó, chiếu thư thảo phạt châu quốc của Ngô Quan Hải cũng được ban bố, tuyên bố với thiên hạ, từ giờ phút này, cảnh quốc chính thức khai chiến với châu quốc. Lửa chiến tranh lại bùng lên. Lúc Triệu Khang đến Tịch Châu, đại quân cảnh quốc vốn đóng quân ở các nơi thuộc Tề quốc trước đây đã tập kết chờ đợi. Cộng thêm hỏa pháo quân của Đại Càn, tổng cộng có hơn 200 khẩu đại pháo, đạn dược đầy đủ. Ngoại trừ Thanh Long quân và Bạch Hổ quân, những quân đội khác của Đại Càn vẫn đóng quân ở các nơi. Đại soái nhìn thấy Triệu Khang, Vu Thành Công, Cao Uyên, Trần Mậu Khải. Những vị tướng quân từng kề vai chiến đấu cùng hắn đều đồng loạt hành lễ. Trong số 36 vị tướng quân cảnh quốc năm xưa, giờ phút này có mặt 24 người. Lần trước đánh Tề quốc, bọn họ cứ như đi du lịch, trên đường chỉ làm nhiệm vụ tiếp quản thành trì. Lần này, Triệu Khang muốn dẫn bọn họ đánh hạ toàn bộ châu quốc, mỗi người đều vô cùng phấn chấn, tràn đầy chiến ý. Triệu Khang khẽ mỉm cười, nhìn các ngươi kìa, cứ như là sắp đi cướp sâu vậy, hăng hái như thế làm gì? Mọi người nghe vậy, đều cười vang. Một vị tướng quân lên tiếng, đại soái, chúng ta đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi, rốt cuộc cũng được ra tay rồi. Đúng vậy, lần này, chúng ta nhất định phải báo thù rửa hận, khiến châu quốc phải trả giá đắt. Cảnh quốc vốn coi trọng võ, tướng sĩ đều là những người bộc trực, nóng nảy. Lần trước bị Tề quốc và châu quốc liên thủ tấn công, phá hủy kinh thành, người trong thiên hạ, ai mà không phẫn nộ. Giờ phút này rốt cuộc cũng có thể tự mình báo thù. Bọn họ sao có thể không hưng phấn cho được. Ngay cả những binh lính cảnh quốc dưới trướng bọn họ cũng đều như vậy. Vu Thành Công nâng hai tay dâng ấn soái của cảnh quốc lên, tiến lên một bước, quỳ một gối xuống đất mời đại soái tiếp nhận ấn soái. Mời đại soái tiếp nhận ấn soái. 24 vị tướng quân, tất cả binh lính có mặt, bao gồm cả Lý Cầu Đàn và những tâm phúc khác đang thống lĩnh hỏa pháo quân, đều đồng loạt quỳ xuống. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Triệu Khang đưa hai tay ra, tiếp nhận ấn soái. Chương 762 cuộc chiến dư luận. Trong doanh trướng, hai bên tả hữu là 24 vị tướng quân của nước cảnh, cộng thêm Lý Cầu Đản vừa tròn 25 người. Trên mặt đất trải một tấm bản đồ khổng lồ, trên đó vẽ đầy đủ núi non, sông ngòi. Đây là bản đồ toàn cảnh nước Chu. Nó được vẽ nên từ những chuyến đi do thám, thăm dò khắp nơi trên đất Chu của nước cảnh và nước Càn suốt nhiều năm qua. Sau khi hai nước ngày càng thân thiết, họ đã cùng nhau đối chiếu những tấm bản đồ mà mình vẽ ra, cuối cùng tạo nên tấm bản đồ hoàn chỉnh này. Trên bản đồ ghi chép chi tiết hàng vạn thành trì của nước Chu, thậm chí tinh tế đến từng trấn. Từ đó có thể thấy được giá trị to lớn của tấm bản đồ này. Triệu Khang nhìn chăm chú vào những thành trì lớn nhỏ trên bản đồ, trong lòng không ngừng suy tính. Lần chinh phạt diệt quốc này, nước cảnh gần như đã điều động toàn bộ binh lực trong nước. Tổng cộng hơn 30 vạn người. Tuy rằng 2/3 trong số đó là tân binh, sức chiến đấu còn phải xem xét, nhưng tất cả các tướng lĩnh đều rất tự tin, vô cùng tin tưởng vào binh sĩ dưới trướng mình. Hiện nay, nước Chu không còn chút ý chí chiến đấu nào, cộng thêm quân đội hỏa pháo của Triệu Khang, trận chiến này không có lý do gì để thua. Lý Phong Khải, Triệu Khang lên tiếng gọi tên một vị tướng lĩnh. Người nọ lập tức đứng dậy, mặt tướng nghe lệnh. Dẫn 3.000 quân. Hai khẩu hỏa pháo, mục tiêu là thành Vô Thuộc Châu Quan. Mạt tướng tuân lệnh. Triệu Khang nói tiếp, Triệu Thiên Nguyên, dẫn 3.000 quân, hai khẩu hỏa pháo, mục tiêu là thành Vân Thuộc Châu Biển. Lưu Thành Long, dẫn 3.000 quân, hai khẩu hỏa pháo, mục tiêu là thành Phượng Anh Thuộc Châu Lương. Hơi thở dồn dập, Triệu Khang liên tiếp hạ xuống 12 đạo quân lệnh, 12 vị tướng quân của nước cảnh lần lượt nhận lệnh bài, lập tức đi điều động binh mã. Phó soái Vu Thành Công nhìn vào vị trí các thành mà Triệu Khang vừa điểm trên bản đồ, phát hiện ra đó đều là các thành trấn liền kề của ba châu thuộc nước Chu. Hơn nữa, chúng liên kết chặt chẽ với nhau, chỉ cần đánh hạ được 12 thành này, lấy đó làm trung tâm lan rộng ra xung quanh trong vòng trăm dặm, quân cảnh sẽ giống như những chiếc đinh đóng sâu vào nước Chu. Suy nghĩ một chút, Vu Thành Công đã hiểu được ý đồ chiến lược của Triệu Khang, liền hỏi, đại soái, như vậy có phải là quá gấp gáp hay không? Dù sao cũng là tiến sâu vào nội địa nước Chu, mỗi tướng lĩnh chỉ dẫn theo 3.000 quân, có phải là quá ít hay không? Triệu Khang mỉm cười, không ít đâu, mấy vạn người này chỉ là để thu hút sự chú ý mà thôi, chủ lực vẫn là ở chỗ các ngươi. Hơn nữa, mỗi đội quân đều được trang bị 2 khẩu hỏa pháo, quân đội nước Chu chưa từng chứng kiến uy lực của đại pháo. Chỉ cần tiếng pháo vừa vang lên, với sức chiến đấu hiện tại của quân đội nước Chu, căn bản không ai có thể ngăn cản được họ. Nghe hắn nói vậy, Vu Thành Công khẽ gật đầu. Triệu Khang lại nói, Vu Thành Công, Trần Mậu Khải, Cao Uyên nghe lệnh. Ba vị đại tướng của nước Cảnh lập tức đứng dậy. Mà tướng nghe lệnh, truyền lệnh cho 3 người, mỗi người dẫn 10 vạn quân, 50 khẩu đại pháo, từ ba châu lương, biện, quan tiến quân, mục tiêu là kinh đô Yến Đô. Cao Uyên 3 người trong lòng đều dâng lên một trận phấn chấn, lão tướng Trần Mậu Khải trầm ổn lên tiếng, như vậy, đại soái, nơi này sẽ trở nên trống trải. Triệu Khang trợn mắt cười, bản soái còn giữ lại 20 khẩu đại pháo, còn lo lắng gì nữa. Yên tâm đi, nếu các ngươi đánh đến tận kinh đô Yến Đô rồi mà ta vẫn còn ở lại Tịch Châu này, đó mới là vấn đề. Các tướng lĩnh nghe vậy đều bật cười, có người nói, xem ra, chúng ta nhất định phải cố gắng hết sức để biến lời nói của đại soái thành hiện thực. Triệu Khang cũng cười, được rồi, mọi người giải tán, chuẩn bị đi. Toàn quân tối nay canh 2 chuẩn bị cơm nước, canh 3 xuất phát, nghe rõ chưa? Chúng ta tuân mệnh. Tiễn các tướng lĩnh ra ngoài, Triệu Khang tiếp tục xem bản đồ, trận chiến này không cần hắn xông pha trận mạc, chỉ cần đi theo đại quân ở phía sau chỉ huy là được. Chỉ cần đợi đến khi Ngũ Hùng ở Ải Thanh Vân dẫn quân đầu hàng, Ải Thanh Vân thất thủ, đến lúc đó, quân đội hai nước Càn Cảnh cộng thêm quân của Ngũ Hùng, tổng cộng gần 60 vạn người tấn công nước Chu, với tình hình hiện tại của nước Chu, căn bản không thể nào chống đỡ nổi. Cho nên, từ khi Ngũ Hùng phái phó tướng Viên Lập truyền tin, nước Chu thật ra đã sớm nắm chắc phần thua trong tay. Đang chăm chú xem bản đồ, binh sĩ bên ngoài đi vào bẩm báo cáo đại soái, có người cầu kiến. Cho vào, Triệu Khang không ngẩng đầu lên nói. Bên ngoài, một người bước vào cung kính hành lễ, quốc sư. Triệu Khang ngẩng đầu nhìn người tới, mỉm cười, ngươi đến rồi. Người đến là thuộc hạ của Tào Bạch Lộ ở Phong Vân Lâu, lão mã người trước đây từng làm trưởng quầy cho Triệu Khang. Lão mã vội vàng nói, tổng cộng 37 người, tất cả đều đã đến. Đó là những người đã trốn thoát khỏi kinh thành Thịnh Kinh sau khi đi theo Phương Thiệu tàn sát các quan viên nước Tề. Triệu Khang gật đầu, ngày mai, người đi theo đại quân của Cao Uyên tướng quân từ Châu Quan tiến vào nước Chu, mang theo tất cả mọi người, nhiệm vụ của các ngươi là tạo ra sự hoảng loạn cho nước Chu. Sau đó, dán những thứ này lên ở mỗi thành mà các ngươi đi qua. Triệu Khang đưa sấp giấy dày cộp trên bàn cho lão mã nhận lấy cúi đầu nhìn qua, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Đại soái, những chuyện này, chúng ta đều không biết ngài lấy tin tức từ đâu ra. Triệu Khang thản nhiên đáp, ta bịa ra đấy. Lão mã cứng họng. Trên giấy viết Lý Mục Dịch cấu kết với phản tặc Tiêu Phi Vũ của nước Càn giết hại Lý Thừa Côn, xoán ngôi đoạt vị. Tàn sát huynh đệ. Viết rất chi tiết, hai người đã lên kế hoạch như thế nào, Tiêu Phi Vũ đã ra tay thế nào. Người không biết còn tưởng rằng Triệu Khang đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Chuyện này đương nhiên là thật, điều này Triệu Khang có thể khẳng định, chỉ là quá trình thì dĩ nhiên là do hắn bịa đặt ra. Nhưng mà không sao, người khác có tin hay không không quan trọng, chỉ cần bách tính nước Chu tin là được. Đặc biệt là đám văn nhân nho sĩ kia, chuyện xoán ngôi đoạt vị, trong lòng bọn họ là đại nghịch bất đạo. Còn chuyện tàn sát huynh đệ, cũng là do Triệu Khang suy đoán, Lý Mục Dịch đã lên ngôi hoàng đế, với tính cách của hắn ta, e rằng nhị hoàng tử Lý Mục Sâm cơ bản là lành ít dữ nhiều. Nhớ kỹ, mỗi khi đến một thành trì, hãy dán những bản sao chép này ra ngoài. Tốt nhất là để cho toàn bộ người dân nước Chu đều biết chuyện này. Lão mã gật đầu, sau đó lại tò mò hỏi, làm như vậy có tác dụng sao? Triệu Khang hừ một tiếng, ngươi không thấy ta viết gì sao? Chúng ta xuất binh đánh nước Chu là vì báo thù cho tiên đế nước Chu. Đây là hành động chính nghĩa, đây cũng là một cách để tạo ra sự hoảng loạn, gọi là chiến tranh dư luận. Nắm giữ được dư luận, chúng ta sẽ đứng trên đỉnh cao của đạo đức. Triệu Khang cười khẩy, đột nhiên hỏi, đúng rồi, nghe nói tên Lý Mục Dịch kia thích vợ người khác phải không? Lão mã gãi đầu, theo tin tức mà người của chúng ta ở nước Chu truyền về, đúng là như vậy. Chuyện này ở nước Chu hình như cũng không phải là bí mật gì, hơn nữa nghe nói sau khi Lý Mục Dịch lên ngôi hoàng đế, hắn ta không hề tuyển tú, sắc lập hoàng hậu, phi tần. Hắn ta còn đuổi hết tất cả phi tần của tiên đế ra khỏi hoàng cung, chỉ giữ lại một người ở lại hậu cung. Đờ cây em, tên này quả nhiên không phải thứ tốt đẹp gì, ngay cả đàn bà của cha mình cũng dám động vào. Triệu Khang cười lạnh trong lòng, hay là viết thêm cho hắn ta vài câu chuyện về đề tài sắc màu nhỉ? Chương 763 thấp kém nhưng lại thích nghe. Ngoài việc quen biết Công Tôn Vân Tú và Ngũ Hùng, còn một lý do khác khiến Triệu Khang cho rằng Chu Quốc dễ đối phó hơn Tề Quốc, đó chính là Chu Quốc vốn nổi tiếng là đất văn chương, học giả nhiều vô số kể. Một khi tin tức Lý Mục Dịch giết vua mà bị lộ ra ngoài, dù là thật hay giả cũng sẽ gây ra sóng gió lớn. Trong mắt những người đọc sách này, cho dù là hoàng đế thì cũng phải tuân theo tam cương ngũ thường, không được phép vượt quá giới hạn. Mặc dù mỗi gia tộc đều có bí mật động trời, nhưng chỉ cần không bị phơi bày ra ánh sáng, thì mọi người đều có thể giả vờ như không thấy, cùng lắm chỉ là bàn tán sau lưng mà thôi. Nhưng nếu đã bị đưa ra ánh sáng, thì sẽ là một câu chuyện khác. Những người đọc sách này sẽ là ó, yêu cầu hoàng đế và các đại thần phải cho một lời giải thích. Triệu Khang có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh tượng sau khi lão Mã lan truyền tin tức, các học giả sẽ tụ tập trước cửa hoàng cung ở Yên Đô để biểu tình. Là người xuyên không, Triệu Khang hiểu rất rõ sức mạnh của dư luận khi nó lên men. Rốt cuộc, chỉ cần nghi ngờ ai đó quay lén trên tàu điện ngầm, dù sự thật không phải vậy, cũng có thể mượn danh nghĩa chính nghĩa để phát động một cuộc tấn công mạng, và chỉ phải trả giá bằng một hình phạt nhẹ như bị trường học giám sát. Mặc dù Triệu Khang không phải là nghiên cứu sinh ngành báo chí, nhưng sau khi chứng kiến nhiều trường hợp như vậy, hắn đã nắm được mấu chốt của vấn đề. Nghĩ là làm. Để lão Mã đợi một lúc, Triệu Khang cầm bút lên và một câu chuyện cấm kỵ, chuyện người lớn đã ra đời. Tiêu đề là, sự sa ngã của người vợ quá phụ trong hoàng cung. Nội dung kể về việc Lý Mục Dịch lòng lang dạ sói, cấu kết với tên phản tặc Tiêu Phi Vũ của nước Càn để giết vua đoạt ngôi. Sau đó, hắn ép buộc phi tần của tiên đế phải thông dâm với mình, thậm chí còn dùng nhiều thủ đoạn ép buộc. Trong suốt câu chuyện, Triệu Khang không hề nêu tên người vợ quá phụ đó là ai. Bởi vì hắn cũng không biết, vì vậy hắn đã dùng từ, vị phi tần nào đó, để thay thế, dù sao thì đó cũng chỉ là bịa đặt mà thôi. Sau đó, hắn dùng rất nhiều ngôn từ để miêu tả những cảnh nóng sống động. Viết chuyện mà, ngoài nội dung hấp dẫn, lôi cuốn thì thứ mà người dân thích xem nhất chính là những cảnh này. Vì vậy, Triệu Khang vừa viết vừa nhớ lại những thước phim kinh điển của các diễn viên Nhật Bản từng tồn tại trên mạng. Nào là tang lễ, nào là trang phục của phi tần. Hoàng tử. Viết đến cuối cùng, Triệu Khang dừng bút, chửi thề một tiếng. Mẹ kiếp, viết quá trớn rồi, khiến bản thân cũng trở nên hưng phấn. Dừng bút, đưa cho lão Mã, Triệu Khang thản nhiên nói, mang đi đi, đến lúc đó cũng dán cái này lên luôn. Lão Mã đứng bên cạnh xem hắn viết chuyện đã lâu, từ sớm đã muốn biết Triệu Khang đang viết cái quái gì. Nghĩ đến việc quốc sư từng khuynh đảo văn đàn bốn nước, được mệnh danh là đệ nhất văn nhân thiên hạ. Chắc hẳn bài viết này cũng rất đặc sắc. Hắn ta tò mò nhìn những dòng mực chưa khô trên giấy, rồi im lặng. Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Khang, lúng túng nói, quốc sư, bài viết này thật sự là... Sao vậy? Triệu Khang hỏi. Lão Mã ho khan một tiếng, không có gì, thật sự là hấp dẫn người đọc. Mẹ nó, ngay cả lão già này cũng thấy phấn khích, vào thành rồi phải tìm kỹ viện trước đã. Được rồi. Đừng lắm lời nữa, làm việc cho tốt, tốt nhất là đến mỗi thành đều cho toàn bộ người dân trong thành nhìn thấy. Nếu không được thì người của ngươi hãy giả làm người kể chuyện, truyền bá nó ra. Triệu Khang nói, lão Mã lập tức giờ khóc giờ cười gật đầu, mẹ kiếp, còn truyền bá cái gì, ngươi tưởng ngươi viết là thơ ca kinh thiên động địa sao? Lão Mã thu dọn đồ đạc, sau đó đi tìm Cao Viễn để chuẩn bị xuất quân. Triệu Khang nhìn bản đồ Chu Quốc rộng lớn với 20 châu. Không khỏi cảm thán, một vùng đất rộng lớn như vậy, sau khi chiếm được có thể làm được rất nhiều việc. Trong lòng Triệu Khang đã tính toán kỹ càng, sau khi tiêu diệt Tề Quốc và Chu Quốc, cùng với cảnh quốc phân chia địa bàn xong. Sẽ để Tiêu Huyền Sách khoanh vùng cho mình một vùng đất rộng lớn, đến lúc đó sẽ di rời toàn bộ huyện Nguyên Giang đến đây, tập trung phát triển khoa học kỹ thuật. Đến lúc đó, cuộc sống chắc chắn sẽ rất sung túc, nghĩ đến đây, Triệu Khang liền cầm bút lên. Khoanh tròn một chỗ trên bản đồ. Đến đêm khuya, các binh sĩ đã chuẩn bị xong, Cao Viễn dẫn 10 vạn đại quân vượt qua Tịch Châu, đánh thẳng vào Quan Châu của Chu Quốc. Hành động này ngay lập tức khiến các quan lại ở biên giới Quan Châu của Chu Quốc kinh hãi. Mặc dù trước đó đã biết quân Cảnh đóng quân ở Tịch Châu, bọn họ cũng luôn chú ý, nhưng không ngờ quân Cảnh lại ra tay nhanh như vậy, trực tiếp đánh úp bọn họ một cách bất ngờ. Một số quan lại vừa định tổ chức kháng cự thì pháo đã bắn tới, trở thành những người đầu tiên của Chu Quốc bỏ mạng dưới làn đạn pháo. Cao Viễn chỉ mất một lúc đã đánh hạ được thành biên giới Quan Châu, quân Cảnh tuân thủ nghiêm ngặt quân lệnh của Triệu Khang. Sau khi vào thành, họ vẫn không giết người, không cướp bóc, không quấy nhiễu bách tính Chu Quốc, khiến người dân yên tâm phần nào. Ngày hôm sau, vài binh sĩ cầm hồ dán lên tường, sau đó dán giấy vàng lên đó. Một số người dân Chu Quốc gan dạ đứng từ xa quan sát, nhưng nhìn thấy những dòng chữ chi chít trên giấy vàng, vài người tò mò lại gần. Nhìn những binh sĩ đang dán giấy vàng, một người lên tiếng hỏi, vị huynh đài này, đây là lệnh cấm gì mà quân Cảnh ban bố vậy? Tự mình xem đi, cấm đoán gì chứ, các ngươi cứ yên ổn mà sống, ngày thường làm gì thì làm cái đó. Tên lính Cảnh đang dán giấy vàng trợn mắt. Người dân Chu Quốc lúng túng cười cười, hoàn toàn yên tâm, liền đứng dưới chân tường xem. Chỉ là càng xem càng thấy có gì đó sai sai. Một người lập tức tức giận nói, vu khống. Đây là vu khống. Cho dù quân Cảnh các ngươi đã đánh chiếm được thành này, cũng không thể vu khống hoàng thượng như vậy. Lý Mục Dịch giết vua đoạt ngôi, thật là đại nghịch bất đạo. Đã nói là vu khống rồi. Đám đông hiếu kỳ suýt chút nữa thì đánh nhau. Tên lính Cảnh trợn mắt, vu khống cái gì? Các ngươi biết Tiêu Phi Vũ là ai không? Đó chính là phản tặc của nước Càn trước kia. Chuyện này là do huynh đệ nước Càn nói, chẳng lẽ còn giả được? Nghĩ kỹ lại xem, tại sao trước đây Chu Quốc các ngươi lại vô cớ tấn công U Châu của nước Càn? Đó là bởi vì hoàng đế của các ngươi đã bị Tiêu Phi Vũ uy hiếp. Giết vua đoạt ngôi chính là điểm yếu của hắn ta. Những người vừa rồi còn hô hào vu khống nhất thời cứng họng, có người không khỏi nói, hình như cũng có lý, nhưng sao có thể như vậy được, con trai cấu kết với người ngoài giết cha mình. Thật là bất hiếu. Đúng vậy, hơn nữa Tiêu Phi Vũ kia lợi hại đến mức nào. Còn có thể chạy vào hoàng cung giết người sao? Tên lính Cảnh ra vẻ thần bí nói, sao lại không thể? Tiêu Phi Vũ kia chính là cao thủ nhị phẩm, biết đó là khái niệm gì không? Cho dù cho hết người trong thành các ngươi lại cũng không đủ cho hắn ta giết đâu. Gặp phải một hoàng đế như vậy, Chu Quốc các ngươi đúng là bất hạnh. Tin tức Lý Mục Dịch giết vua đoạt ngôi nhanh chóng lan truyền khắp thành, bất kể là thật hay giả, hầu như người dân Chu Quốc đều đang bàn tán xôn xao về chuyện này. Cùng lúc đó, trong một tiểu lâu, một người đàn ông ăn mặc như người kể chuyện, chắp tay chào bốn phía. Sau đó, hắn ta hành lễ, hôm nay tại hạ xin kể cho chư vị nghe câu chuyện, sự sa ngã của người vợ quá phụ trong hoàng cung. Chuyện kể rằng, một ngày trước khi tiên đế băng hà, đại hoàng tử Lý Mục Dịch lúc bấy giờ đến hậu cung, nhìn thấy một vị phi tần nào đó đang. Vị phi tần mặc đồ tang, nghe thấy những lời đại nghịch bất đạo của Lý Mục Dịch, lập tức lạnh lùng nói, tên cầu tặc nhà ngươi. Nhưng Lý Mục Dịch đưa tay vào trong áo, sờ soạng khắp người nàng, nhất thời trong đại điện tang lễ vang lên những tiếng rên rỉ. Mẹ kiếp! Tất cả mọi người đang nghe chuyện đều sững sờ, cả đời này chưa từng nghe qua câu chuyện nào dung tục như vậy. Thật là thấp kém. Một người đứng dậy mắng, người kể chuyện giật mình, sau đó thấy người đó ngồi xuống, rồi sao nữa? Chương 764 kẻ thích khách. 6 ngày trước, Vũ Thành, một thành trì thuộc Quan Châu, bị tướng lĩnh nước Cảnh công phá. Quân đội của Cao Uyên như trẻ tre, không gặp phải bất kỳ trở ngại lớn nào. Dễ dàng san bằng 7 thành của Quan Châu. Hôm nay, bản doanh của Triệu Khang mới tiến vào thành trì biên giới này. Lẽ thường mà nói, tốc độ hành quân như vậy là không hợp lý. Nếu bản doanh trung quân không di chuyển cùng với quân đội, một khi bị quân địch phát hiện ra hành tung, chắc chắn sẽ chuốc lấy kết cục bi thảm. Đặc biệt là với Triệu Khang, người chỉ mang theo 2-3 nghìn binh lính bên cạnh. Quả nhiên, vừa vào thành, rắc rối đã ập đến. Triệu Khang cưỡi trên lưng ngựa, đang ngắm nhìn những nữ nhân xinh đẹp e lệ bên đường, bỗng một tiếng quát giận dữ vang lên từ phía bên trái, tiếp theo là bóng người lao vun vút. Cầu tặc, lấy mạng. Chỉ thấy một bóng người bay lên không trung, nhẹ nhàng điểm mũi chân lên cột buồm của quán trà, nhảy vọt từ trên mái nhà xuống. Vài bóng người khác cũng bay ra từ hai bên trái phải, mỗi người một thanh trường kiếm, ánh kiếm lạnh lẽo như nước, đẹp tựa ánh trăng rằm. Tất cả đều nhằm thẳng vào Triệu Khang mà đâm tới. Không hẹn mà cùng, chúng đều muốn lấy mạng Triệu Khang. Chẳng trách, Hai, 3.000 binh lính đều mặc áo giáp, chỉ có mình hắn mặc một bộ đồ lụa thượng hạng, dùng đầu ngón chân cũng biết kẻ này chắc chắn có thân phận bất phàm. Bảo vệ đại soái. Binh lính nước cảnh vây quanh Triệu Khang hoảng hốt, trong lòng thầm chửi rủa quân tiên phong vô dụng, không thể dọn dẹp sạch sẽ lũ thích khách này. Nghe thấy tiếng kêu cứu, lũ thích khách càng thêm phấn khích. Không ngờ ẩn núp lâu như vậy lại tóm được một con cá lớn. Đừng manh động. Triệu Khang quát lớn, bay người lên khỏi lưng ngựa, hai tay áo bào tung bay, huyền hoàng công vận chuyển, cuồn cuộn hai luồng chân khí. Tất cả thích khách đều cảm thấy cơ thể mình không thể điều khiển, bất giác bay về phía Triệu Khang. Ngay sau đó, tám tên thích khách cảm nhận được một lực hút vô song từ tay Triệu Khang, trường kiếm trên tay bị xoắn lại. Tiếng leng keng vang lên, bảo kiếm trong tay tám người vỡ vụn. Tám tên thích khách chết lặng, vị chủ soái địch quân này lại có tu vi cao như vậy. Triệu Khang hét lớn một tiếng, chân khí bùng nổ, những mảnh vỡ bảo kiếm bị hắn hút vào tay bắn ra, ánh bạc lóe sáng rực rỡ. Tám người kêu thảm thiết ngã xuống đất, ngay lập tức bị thân binh của Triệu Khang khống chế. Thân hình Triệu Khang từ trên không trung đáp xuống, vững vàng ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt sắc bén, toát lên khí chất bá đạo, uy nghi vô song. Cả phút trôi qua, Triệu Khang thầm mắng một tiếng, đù má, làm màu mãi thế này rồi, chẳng lẽ không ai khen ta một câu, đại soái thần công cái thế, thiên hạ vô địch, sao? Vỗ tay cũng được mà. Chẳng lẽ lúc ta hạ xuống chưa đủ ngầu? Ánh mắt hắn quét qua vài tên thích khách, già trẻ lớn bé, nam nữ đủ cả. Lúc nãy hắn chỉ phá vỡ bảo kiếm của chúng, không nhắm vào người, nên không ai bị thương. Lúc này bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, tất cả đều toát mồ hôi lạnh. Ban đầu chúng nghĩ rằng gặp phải đội quân nhỏ yếu ớt, muốn giết vài tên tướng lĩnh lấy công, không ngờ lại như kẻ đi câu cá bị cá kéo xuống nước. Lũ cho má dám đến ám sát chúng ta, đại soái, chém chúng đi. Vị thống lĩnh thân binh giật lấy thanh đao, lúc này mới phản ứng lại sau khi bị tu vi cao cường của Triệu Khang làm cho choáng ngợp. Nghe vậy, tám tên thích khách đứng đầu cũng chỉ là lục phẩm sắc mặt trở nên hoảng hốt. Nhưng cũng có người mang vẻ mặt coi chết như không. Đã dám ra tay ám sát, chắc chắn đã xem nhẹ cái chết. Triệu Khang liếc mắt, nhìn vị thống lĩnh thân binh của mình, đánh đánh giết giết làm gì cho đổ máu. Trói lại, hai nữ kia, đợi lát đưa vào lều cho ta. Hai nữ hiệp giang hồ nghe vậy sắc mặt trắng bệch. Vị thống lĩnh liếc nhìn Triệu Khang với ánh mắt kỳ quái, Triệu Khang vội nói, ngươi nhìn cái gì? Khụ khụ, mặt tướng hiểu rồi. Nói xong, vị thống lĩnh quay người, chuẩn bị dựng trại, Lưu Phong, dẫn người của ngươi đi khắp thành, bắt hết những kẻ mang theo đao kiếm lại cho ta. Mẹ kiếp, nếu không phải Triệu Khang có tu vi cao cường, hôm nay đã bị lũ người này ám sát thành công rồi. Vị thống lĩnh thầm nghĩ cho dù mình có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Ngươi hiểu cái gì mà hiểu? Nghe vị thống lĩnh nói, Triệu Khang khóe miệng giật giật, không cần bắt người, ta còn sợ chúng không đến giết ta kia kìa. Quân sĩ xung quanh đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Triệu Khang không giải thích, chuyện này hắn đã muốn làm từ lúc ở nước Tề rồi, nhưng giang hồ võ phu nước Tề lại kỳ lạ ngoan ngoãn, không một ai ra tay. Lúc đó Triệu Khang còn lạ lùng, người nước Tề nhát gan đến vậy sao? Sau khi hỏi Phương Tiệu và Diệp Hồng Tuyết mới hiểu ra, võ phu nước Tề so với ba nước kia có thể dùng một câu để hình dung. Vô tổ chức, vô kỷ luật. Hầu như đều là những kẻ tự do, không thuộc bất kỳ môn phái nào, ngoại trừ những người trung thành với triều đình hoặc được quan lại nuôi dưỡng. Còn lại hầu như đều lãng bạt giang hồ, chỉ quan tâm đến võ công bí kíp và thần binh lợi khí, không để ý đến những thứ khác. So với việc ba nước kia lúc nào cũng tranh giành môn phái này nọ, võ phu nước Tề có vẻ thờ ơ hơn, không chuyên nghiệp bằng. Điều này khiến Triệu Khang muốn ra tay cũng không có cớ, nhìn người ta nước Chu kìa, hắn mới vừa vào biên giới đã có người đến ám sát rồi. Thật là nhiệt huyết, thật là khí phách, nhìn lại người nước Tề mà xem. Đáng đời bị diệt nước. Dựng trại xong, Triệu Khang ngồi trên ghế, vị thống lĩnh dẫn theo hai nữ thích khách xinh đẹp bước vào. Hai nữ thích khách bị trói chặt, lúc này nhìn thấy Triệu Khang cũng không biết có phải đã chuẩn bị tâm lý hay không mà sắc mặt không còn hoảng hốt như trước nữa. Nào, báo tên đi, các ngươi đến từ môn phái nào? Triệu Khang vừa nói vừa cầm bút lên. Hai nữ tử đều không lên tiếng, vị thống lĩnh và binh lính xung quanh lập tức nổi giận, đại soái hỏi mà không trả lời. Muốn chết sao? Cẩu tặc, muốn giết thì giết, đừng hòng moi được thông tin gì từ chúng ta. Nữ tử bên trái phun nước bọt, nếu ánh mắt có thể giết người, Triệu Khang nghi ngờ mình đã xuyên không lần hai rồi. Cứng đầu nhỉ. Triệu Khang cười lạnh một tiếng, bước xuống khỏi ghế, giơ tay sờ lên má nữ tử, hai người hoảng hốt, nữ tử còn lại quát lớn, ngươi muốn làm gì? Chậc chậc, nhìn kỹ thì hai người cũng xinh đẹp đấy, giết đi thì phí phạm quá. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử bên phải chân tay bùn rùn, suýt chút nữa thì ngã xuống. Triệu Khang cười dâm dật, bản soái không bao giờ lãng phí lương thực, hạt cơm trong bát đều phải ăn sạch. Ngươi dám? Hai nữ tử kinh hãi tột độ. Triệu Khang vung tay lên, nghe lệnh, truyền lệnh cho huynh đệ ra ngoài xếp hàng, ta lên trước. Mọi người cười ha hả, hai nữ hiệp sợ tới mức suýt chút nữa thì tiểu ra quần, người còn lại vội vàng lên tiếng, giọng nói mang theo vẻ khóc lóc, đừng. Ta nói hết. Triệu Khang cười khẩy, ngoan ngoãn nói ra cho ta. Chương 765 cấm võ thiên hạ. Đêm khuya, trong chướng bạt, ánh nến leo lét hắt lên gương mặt tuấn tú của Triệu Khang, hắn đang chăm chú nhìn ba tờ giấy trên bàn, ghi chép lại toàn bộ lời khai của tám tên thích khách bị bắt vào ban ngày. Bọn chúng đều là đệ tử của Thiết Kiếm Môn, một môn phái nhỏ bé ở Quan Châu, chỉ có vài chục người. Trưởng môn là Long Đằng Vân, tu vi ngũ phẩm thượng tầng, cũng coi như có chút danh tiếng ở Quan Châu. Theo lời khai của đám thích khách, bọn chúng tự ý tập hợp lại để ám sát tướng lĩnh Vành Quốc. Tuy nhiên, ngoài tám tên này đụng nhầm phải Triệu Khang, những tên còn lại đều không dám manh động. Dù sao các tướng lĩnh đều thân kinh bách chiến, xung quanh lúc nào cũng có hàng vạn quân sĩ bảo vệ. Bọn chúng chỉ có tu vi lục thất phẩm, muốn ám sát cũng chẳng khác nào tự sát. Lý do hôm nay dám ra tay với Triệu Khang là vì thấy hắn đi đầu đội ngũ, xung quanh chỉ có mười mấy tên lính. Ai ngờ đâu, Triệu Khang lại là cao thủ ẩn giấu, dễ dàng bắt sống toàn bộ bọn chúng. Xem ra, võ giả Chu Quốc cũng không ít. Nhìn những dòng chữ ngay ngắn trên giấy, Triệu Khang không khỏi nhíu mày. Chỉ riêng Quan Châu đã có đến 20-30 môn phái lớn nhỏ. Chúng thường xuyên tụ tập, tổ chức đại hội võ lâm. Toàn bộ Chu Quốc có đến 20 châu, võ giả cộng lại, e là còn đông hơn cả Cảnh Quốc. Tuy nhiên, chất lượng chắc chắn không bằng. Ở Cảnh Quốc, chỉ có tứ phẩm mới được xưng là cường giả, còn những kẻ dưới tứ phẩm đều là sâu kiến. Võ giả Càn Quốc đã bị Triệu Khang thu phục từ lâu, hiện tại đều ngoan ngoãn làm chó săn cho hắn. Tương lai đánh hạ Chu Quốc, điều Triệu Khang lo lắng nhất chính là đám võ giả này. Bọn chúng không giống lũ văn nhân, chỉ giỏi dùng lời lẽ khiến người ta ghê tởm. Võ giả, bọn chúng có thể lấy mạng người. Nếu sau này chiếm được Chu Quốc, đám võ giả này lại nổi lòng phản kháng, kêu gọi, phục Chu diệt Càn, chẳng biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. Vậy chi bằng nhân cơ hội này, giải quyết tận gốc đám người này, khỏi phải lo lắng về sau. Nghĩ đến đây, Triệu Khang lên tiếng, Thượng Quan Hồng. Thống lĩnh thân vệ đang canh giữ bên ngoài nghe thấy tiếng gọi, vội vàng vén rèm bước vào, đại soái có gì phân phó. Hắn ta vẫn còn nhớ cảnh tượng Triệu Khang dọa nạt hai nữ thích khách kia, tiếc là không ai phải xếp hàng thật. Từ nay về sau hành quân, dương soái kỳ của ta lên. Thượng Quan Hồng giật mình, vội vàng khuyên can, đại soái. Không thể được. Nếu để địch nhân biết được hành tung của chúng ta, e là sẽ phái đại quân vây quét. Hơn nữa, hôm nay ngài cũng thấy rồi đấy, đám người giang hồ Chu Quốc kia dám cả gan ám sát ngài, lỡ đâu xuất hiện cao thủ nào đó, ngài không địch lại mà bỏ mạng, thuộc hạ sẽ bị cao tướng quân lột ra mất. Triệu Khang thản nhiên nói, sợ gì? Đại quân vây quét, hiện tại ba châu đang đánh nhau long trời lở đất, nếu có đại quân nào thì đã bị Lý Mục Dịch phái đi chịu chết ở tiền tuyến rồi. Yên tâm đi, nếu thực sự có cường giả nào ngay cả ta cũng không địch lại, ta nhất định sẽ chạy. Chuyện chạy trốn, bản soái rất thành thạo, các ngươi chết tám lần ta cũng chưa chắc đã chết. Thượng Quan Hồng nhất thời á khẩu, tuy là những lời hắn ta muốn nghe, nhưng sao nghe xong lại cảm thấy kỳ quái như vậy. Chuyện này cứ quyết định như thế, còn nữa, ngày mai chúng ta đổi đường, đến Thanh Thạch Thành. Theo lời khai của đám thích khách, Thiết Kiếm Môn nằm ở Thanh Thạch Thành, Quan Châu. Nghe hắn nói vậy, Thượng Quan Hồng bất đắc dĩ gật đầu, tuân mệnh. Ngày hôm sau, 3.000 quân của Triệu Khang rời khỏi Vô Thành, hướng Thanh Thạch Thành tiến phát. Trong đội ngũ có thêm vài tên tù binh. Nhìn bức tường thành đổ nát của Thanh Thạch Thành, nơi đây nằm trên đường tiến công của Cao Uyên, cách đây không lâu vừa bị đại pháo công phá. Chính là nơi này, Triệu Khang nghiêng đầu hỏi nữ thích khách bên cạnh. Nữ tử sắc mặt trắng bệch, dè dặt nhìn Triệu Khang gật đầu. Bảy người còn lại trong lòng cũng không dễ chịu gì. Dù sao cũng là phản bội sư môn, nhưng bọn họ cũng không muốn như vậy, chỉ là người đàn ông độc ác trước mặt này quá đáng sợ. Đối phó với nữ nhân, hắn ta bảo người xếp hàng. Đối phó với nam nhân, hắn ta lại uy hiếp cho ăn xuân dược rồi ném vào chuồng heo, hơn nữa còn muốn mời toàn bộ bá tánh vô thành đến xem. Hắn còn nói hắn có loại thuốc màu xanh, đàn ông ăn vào thì ngay cả bò cũng có thể húc chết, huống chi là heo. Mặc dù mọi người không tin lắm, trên đời này lại có loại thần dược dành cho nam nhân như vậy. Nhưng nghĩ đến thể diện của bản thân, vẫn là quyết định không nên mạo hiểm thử nghiệm thì hơn. Tốt, Thượng Quan Hồng, bày trận cho ta. Tuân mệnh. Thượng Quan Hồng lập tức hét lớn, toàn quân bày trận. Trong nháy mắt, quân đội đã dàn trận xong xuôi, lính thuẫn phía trước, lính trường thương phía sau, cuối cùng là cung tiễn thủ. Động tác nhanh chóng, gọn gàng, khiến đám thích khách thiết kiếm môn không khỏi rùng mình. Lúc này mới hiểu, tại sao giang hồ lại có câu nói, tu vi chưa đạt tứ phẩm, ngàn vạn lần đừng nhúng tay vào chuyện chiến trường. Bởi vì đến đó, cơ bản chỉ có một con đường chết. Thượng Quan Hồng dẫn quân sĩ bao vây toàn bộ thiết kiếm môn, sau đó một cước đá văng cổng lớn. Đám đệ tử thiết kiếm môn còn đang luyện kiếm bên trong, thấy cổng bị phá liền nổi giận. Kẻ nào dám ở thiết kiếm môn ta hung hăng. Ngay sau đó, tên đệ tử kia bị Thượng Quan Hồng tát cho một cái, kiếm rơi xuống đất. Bắt hết đám người này cho ta, Thượng Quan Hồng quát lớn. Quân sĩ theo sau xông lên, đám đệ tử thiết kiếm môn còn muốn phản kháng, nhưng vừa nhìn thấy đám cung tiễn thủ đã dương cung ngắm vào mình, liền ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng. Bọn chúng ngay cả chân khí còn chưa tu luyện ra, động thủ chẳng khác nào tự sát. Bá tánh bên ngoài nghe tin kéo đến xem náo nhiệt, lòng đầy nghi hoặc. Cảnh quân không phải không quấy rầy dân chúng sao? Sao hôm nay lại bao vây thiết kiếm môn? Tất cả đều tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Trưởng môn, đại sự không ổn rồi. Một tên đệ tử thiết kiếm môn hất hải chạy vào hậu viện bẩm báo với Long Đằng Vân. Có chuyện gì? Long Đằng Vân cau mày, bên hông là thanh thiết kiếm quen thuộc. Trưởng môn, đại sự không hay rồi. Một đám quân địch đang bao vây thiết kiếm môn chúng ta. Long Đằng Vân nghe xong thầm kêu một tiếng, hỏng bét, vội vàng rời khỏi hậu viện đi ra phía trước. Vừa đến nơi, hắn đã nhìn thấy đám đệ tử của mình bị trói thành một hàng. Mấy tên đệ tử có tu vi lục phẩm cũng bị đánh gục, bị đau thương kề cổ không dám manh động. Long Đằng Vân tức giận, rút kiếm quát, các ngươi dám làm nhục môn nhân của ta. Một chàng cười khẽ vang lên, ngươi là Long Đằng Vân. Long Đằng Vân nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên chừng 27, 28 tuổi đang mỉm cười nhìn mình, bên cạnh còn có mấy tên đệ tử thiết kiếm môn. Nhìn thấy cảnh này, Long Đằng Vân lập tức hiểu ra mọi chuyện, lửa giận bùng lên, các ngươi dám phản bội sư môn. Mấy tên thích khách đều cúi đầu không dám nhìn Long Đằng Vân. Triệu Khang mỉm cười nói, Long trưởng môn đừng nóng giận, ta đến đây là muốn nhờ ngươi giúp đỡ một việc, chỉ cần ngươi hợp tác, ta tuyệt đối sẽ không làm khó các ngươi. Tất cả đệ tử đều đã bị khống chế, vì an toàn của môn nhân, Long Đằng Vân đành phải kiềm chế lửa giận, chuyện gì? Triệu Khang thản nhiên nói, giải tán thiết kiếm môn, từ nay về sau, thiên hạ cấm võ. Chương 766 khắp nơi thực thi chính nghĩa. Sorry mọi người nhé, trang web chuyện bên tàu nhảy chương mà mình tìm kiếm vẫn không thấy. Tên đệ tử ấp úng hồi lâu, mặt đỏ bừng, mãi mới thốt nên lời, coi như lời ngươi nói có lý đi. Nhưng ta sau này hành tẩu giang hồ chưa chắc đã gặp ngươi. Hơn nữa, người trong chốn võ lâm như chúng ta há có thể lùi bước trước cường quyền của kẻ ác như các ngươi. Nói hay lắm. Triệu Khang vỗ tay tán thưởng, ánh mắt đầy vẻ khen ngợi nhìn đối phương, sau đó nói tiếp, ngươi rất được, ta rất có cảm tình với ngươi, ta bị ngươi thuyết phục rồi. Ta quyết định sẽ rửa tay gác kiếm, từ nay làm người tốt, hành hiệp trượng nghĩa đâu nhất thiết phải chém chém giết giết trên giang hồ. Chỉ cần chúng ta giữ vững chính nghĩa, giúp đỡ kẻ yếu, dù chỉ là dìu bà cụ qua đường, vậy cũng là đại hiệp. Ngươi nói ta nói có đúng không? Không ít người gật đầu tán thành. Triệu Khang lại nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng nề. Đã là cao thủ tam phẩm, ta quyết định, để tránh cho các ngươi sau này phải gặp phải kẻ xấu xa vô địch thiên hạ như ta trên giang hồ, từ nay về sau, những kẻ ác trên giang hồ cứ để ta thay trời hành đạo. Các ngươi không cần phải luyện võ nữa. Triệu Khang nắm chặt tay, giơ cao lên trời, ta và lũ gian tà thế bất lưỡng lập. Cho dù chúng là cao thủ nhị phẩm, nhất phẩm, ta cũng sẽ liều mạng với chúng. Không tiêu diệt sạch sẽ, quyết không bỏ cuộc, trả lại cho thiên hạ một bầu trời trong sạch, việc này để một mình ta hy sinh là đủ rồi, tất cả các ngươi hãy giữ lấy thân thể hữu dụng để cống hiến cho đất nước, cho xã hội. Hãy để cho mọi người trên thế gian này đều có tấm lòng chính nghĩa như chúng ta. Các ngươi đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Tất cả mọi người trong Thiết Kiếm Môn đều bị lây nhiễm bởi sự nhiệt huyết, nhìn Triệu Khang hô vang. Triệu Khang kích động nói, tốt lắm, chính vì có sự ủng hộ của các ngươi, ta sẽ không còn sợ hãi bất kỳ kẻ ác nào nữa. Bây giờ giải tán, tất cả giải tán về nhà đi. Ai có ruộng thì về cày cấy, nhà ai kinh doanh buôn bán thì về giúp đỡ gia đình, chờ tin tốt của ta. Tuân lệnh, đám đệ tử đồng loạt chắp tay, trên mặt tràn đầy nụ cười rạng rỡ. Đặc biệt là tên đệ tử chính nghĩa kia, nhìn Triệu Khang gật đầu, vẻ mặt đầy an ủi. Kẻ này cuối cùng cũng đã quay đầu là bờ. Hơn nữa, sau này còn muốn hành hiệp trượng nghĩa, đây đều là công lao của ta cả. Có cao thủ tam phẩm đi khắp giang hồ thực thi chính nghĩa, chắc chắn sau này trên giang hồ sẽ ít đi rất nhiều kẻ ác. Tiếc là tu vi của ta quá thấp, hắn nói đúng, đã là luyện võ không có tiền đồ, vậy ta về nhà cày ruộng thôi. Đám đệ tử kết bạn rời khỏi Thiết Kiếm Môn, Long Tằng Vân đứng ngây người tại chỗ. Cho đến tận lúc này, lão vẫn chưa hoàn hồn, bản thân còn chưa nói giải tán môn phái, sao Thiết Kiếm Môn của lão lại không còn ai. Còn Triệu Khang, kẻ vừa rồi còn hô hào rửa tay gác kiếm, thực thi chính nghĩa, thế bất lưỡng lập với lũ gian tà, lúc này đã lên tiếng, Thượng Quan Hồng, dẫn người đi đập nát tấm biển hiệu Thiết Kiếm Môn này cho ta. Thượng Quan Hồng ngẩn người, đại soái. Ngài không phải muốn trừng gian trừ. Sao lại đập phá biển hiệu của người ta? Triệu Khang khựng lại, suy nghĩ một chút, rồi nhìn về phía Long Tằng Vân, nghiêm túc nói, bởi vì ta cảm thấy Thiết Kiếm Môn là một thế lực tà ác. Các ngươi không cảm thấy như vậy sao? Cảm thấy, thật sự quá tà ác. Đúng vậy, ngài xem những thanh kiếm này, đều là hung khí cả. Thiết Kiếm Môn này thật sự quá tội ác. Nhất định phải đập nát nó. Đập! Đám binh lính đồng thanh phụ hỏa, bắt đầu ra tay. Long Tằng Vân nhất thời không nhịn được, tức giận nói, Thiết Kiếm Môn của lão phu thì tà ác chỗ nào. Triệu Khang đá cho lão một cái, mắng, dạy người ta vung đao múa kiếm, khiến cho chí hướng của những thanh niên trai tráng này sau này lại là đi chém giết trên giang hồ, ngươi còn dám nói ngươi không phải tà ác. Hôm nay, ta sẽ thay mặt chính nghĩa tiêu diệt thế lực tà ác là ngươi. Long Tằng Vân lại khóc giống. Biển hiệu bị đập nát. Đệ tử thì đã đi hết, Thiết Kiếm Môn lúc này xem như thật sự giải tán. Nhìn Long Tằng Vân đã hoàn toàn suy sụp, Triệu Khang bước tới vỗ vai lão, đi thôi. Long Tằng Vân ngẩn người, đi đâu? Triệu Khang trợn mắt, ngươi hỏi thừa vậy, Thiết Kiếm Môn đã không còn, ngươi còn ở lại đây làm gì? Từ nay về sau đi theo ta dẫn ngươi đi thực thi chính nghĩa, tiêu diệt những thế lực tà ác như Thiết Kiếm Môn. Tu vi ngũ phẩm cũng coi như không tệ. Không làm chó săn cho triều đình thì thật đáng tiếc. Long Tằng Vân căn bản không dám tin vào tai mình, chỉ tay vào Triệu Khang, toàn thân run rẩy, không thể tin nổi, xúc sinh. Ngươi còn là người hay không? Triệu Khang nổi giận, ngươi có chút tố chất nào không, sao lại chửi người khác hả? Long Tằng Vân tức đến thổ huyết, tay run rẩy chỉ vào hắn, ngươi hủy hoại môn phái của ta. Ngươi thiêu hủy bí tịch của ta, ngươi dụ dỗ đệ tử của ta, ngươi nói ta là tà ác. Bây giờ ngươi còn muốn ta quy thuận ngươi. Chuyện này rất khó xử sao? Triệu Khang chớp chớp mắt. Ta, mẹ kiếp, cút, Long Tằng Vân bị dồn ép đến mức liều mạng, tức giận mắng một câu thô tục. Triệu Khang mỉm cười, Thượng Quan Hồng, ta thấy Long Tằng Vân sắc mặt vàng vọt, theo y thuật gia truyền của ta xem ra, hắn là bị táo bón, không ị được, ngươi giúp hắn thông một chút. Thượng Quan Hồng lập tức tóm lấy Long Tằng Vân, được rồi, đại soái. Đẩy mạnh Thượng Quan Hồng ra, Long Tằng Vân hai tay chắp quyền, kẹp chặt mông, cúi đầu trước Triệu Khang, kẻ dưới xin thề sống chết trung thành với đại soái. Triệu Khang đỡ lão dậy, Tằng Vân huynh quả nhiên là nhân tài trời ban. Thiết Kiếm Môn ở Vô Thành cứ như vậy biến mất, Triệu Khang cho người truyền tin tức ra ngoài, đặc biệt nhấn mạnh việc Long Tằng Vân đã quy thuận cảnh quân. Để cho tên này không còn cơ hội hối hận. Liên Thành, Bá Đao Tông. Một đám người tụ tập một chỗ, có người tức giận đập bàn, thật là tức chết lão phu, Long Tằng Vân kia lại hèn nhát như vậy, lão phu lại cùng hạng người đó nổi danh, thật là sỉ nhục. Vương Tiền Bối bất giận, Long Tằng Vân kia nhu nhược vô năng, thật sự làm mất mặt đám võ phu Quan Châu chúng ta. Hôm nay chúng ta đã tụ tập ở đây, chi bằng 16 người chúng ta liên thủ đi ám sát tên cảnh quân đại soái kia, mọi người thấy sao? Một nam tử áo trắng vừa phe phẩy quạt xếp vừa nói. Mọi người nghe vậy, lập tức phụ họa, không sai, kế này hay. Tên cảnh quân đại soái kia có thể diệt Thiết Kiếm Môn, thu phục Long Tằng Vân, chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Nhưng 16 người chúng ta liên thủ, cho dù là tứ phẩm hạ tầng cũng khó thoát khỏi cái chết. Tên tiểu tử kia dám cả gan ngang ngược như vậy, còn muốn cấm võ thiên hạ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Lúc này quốc gia gặp nạn, chính là lúc đám người chúng ta ra tay. Giết tên tiểu tử kia, cảnh quân tất bại. Không sai, chúng ta mau chóng phái người dò la hành tung, bố trí mai phục, đến lúc đó cùng nhau xông lên, chém tên tiểu tử kia thành trăm mảnh. Còn tên Long Tằng Vân kia cũng không thể tha, đối với loại phản đồ này, giết 1.000 lần, 1.000.000 lần cũng không hả giận. Tốt, hôm nay 16 người chúng ta cùng uống máu ăn thề, không giết tên tiểu tử kia, thề không bỏ qua. Ta đồng ý. Ngay khi 16 vị trưởng môn đang dùng dao nhỏ rạch tay, chuẩn bị uống máu ăn thề, một tên đệ tử bá đao tông hốt hoảng chạy vào, trưởng môn, không xong rồi. Long Tằng Vân tiền bối dẫn theo một đám binh lính xông vào, nói chúng ta là thế lực tà ác, muốn tiêu diệt chúng ta, thực thi chính nghĩa. Chương 767 ngựa dẫm giang hồ. Đại soái có lệnh, võ giả Khánh Châu giao nộp bí tịch, giải tán tông môn. Đại soái có lệnh, võ giả Quất Châu giao nộp bí tịch, giải tán tông môn. Đại soái có lệnh. Từng đội binh sĩ cảnh quốc, mỗi khi công phá một thành trì đều đồng thanh hô vang khẩu hiệu, đến nay tiếng vang đã lan rộng khắp lãnh thổ Chu Quốc. Vị đại soái của cảnh quốc không trực tiếp dẫn quân ra trận, mà lại dẫn theo một nhóm người, mục tiêu nhắm thẳng vào giới võ lâm bọn họ. Lập tức, vô số võ giả Chu Quốc tức đến nghiến răng nghiến lợi. Mẹ kiếp, hắn ta rảnh rỗi sinh nông nổi sao? Vì thế, các môn phái bắt đầu tổ chức nhân lực ám sát Triệu Khang ngày càng nhiều. Tuy nhiên, gần một tháng trôi qua, bọn họ kinh ngạc phát hiện, cao thủ phái đi ám sát đều biệt vô âm tín, không một ai quay trở về. Có môn phái thậm chí còn chạm mặt trực tiếp Triệu Khang, càng thêm kinh hãi khi phát hiện, đám thích khách mình phái đi giờ đây đều đã trở thành tay sai dưới trướng hắn, còn không ngừng lẩm bẩm gì mà, các ngươi là tà ác, ta đến để trừ gian diệt bảo. Quái lạ, thật là quá quái lạ. Từ 3.000 quân ban đầu, đội quân của Triệu Khang lúc này đã phình to lên thành 3.400 người. Trong số đó, phần lớn là võ giả ngũ phẩm, tứ phẩm chỉ có mười mấy người, mà đều là tứ phẩm hạ tầng. Tuy nhiên, Triệu Khang đã rất hài lòng rồi, võ giả Chu Quốc đúng là không ít. Ngậm tàu thuốc, ngồi trên đầu xe ngựa, nhìn đám võ giả ủ rũ cúi đầu bên cạnh, Triệu lão gia cười khẩy một tiếng, dùng tàu thuốc gõ gõ lên đầu tên tứ phẩm hạ tầng mới thu nạp hôm nay. Đừng bày ra cái bộ mặt như cha chết mẹ chết đó nữa. Cười lên xem nào, làm như lão tử ép ngươi đi làm kỹ nam ấy. Tên kiếm khách có chút danh tiếng ở Chu Quốc tức giận trừng mắt nhìn hắn, tiểu nhân hèn hạ. Triệu Khang đảo mắt, đừng nhìn ta như thế. Ngay cả khi lúc trước chúng ta quyết đấu, chén rượu kia ta không bỏ độc, ngươi cũng chẳng đánh lại ta đâu. Ta chỉ muốn thử xem độc dược kia có hiệu quả không thôi. Vô sỉ, kiếm khách phẫn nộ mắng. Lặp đi lặp lại cũng chỉ biết mắng mấy câu đó, chán chết. Triệu Khang duỗi chân đá đá, cầm lấy quả dưa hấu mà Thượng Quan Hồng mới mua, bổ ra làm đôi, lão Long, bắt lấy. Phía trước, Long Tung Vân quay đầu, tiếp lấy một nửa quả dưa hấu, kêu lên, đa tả đại soái. Rồi bắt đầu ăn ngon lành. Nhổ một hạt dưa, Triệu Khang nhìn về phía kiếm khách, thật ra, ban đầu ta rất ngưỡng mộ các ngươi, những kẻ hành tẩu giang hồ. Nhưng sau khi chứng kiến một sự việc ở Càn Quốc, ta mới hiểu rõ cái gọi là võ giả phạm cấm là có ý nghĩa gì. Vũ lực cá nhân không thể đứng trên luật pháp, nếu không thiên hạ đại loạn. Không thể phủ nhận, võ giả học võ ban đầu đều khao khát giang hồ, đều muốn làm một đại hiệp trừ cường phù nhược, vang danh thiên hạ. Hắn thuận tay ném vỏ dưa hấu về phía tông chủ bá đao tông, người sau quay đầu, oán giận liếc nhìn Triệu Khang. Triệu Khang làm động tác xin lỗi. Cười hì hì, tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận một điều, trong 1.000 võ giả, cho dù có 999 người là đại hiệp, chỉ cần có một kẻ là ác nhân. Thì tốc độ cứu người của 999 đại hiệp kia vĩnh viễn không thể nhanh bằng tốc độ hãm hại người của tên ác nhân đó. Cho nên, để tránh loại chuyện này xảy ra, những kẻ học võ như các ngươi, hoặc là ngoan ngoãn quy thuận, phụng sự quốc gia, hoặc là để ta phế bỏ võ công, đuổi về nhà cày ruộng. Nghe hắn nói, kiếm khách im lặng hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên, cười lạnh, ta thừa nhận ngươi nói có lý. Nhưng hai chữ, hiệp nghĩa, hai chữ, giang hồ, không phải ngươi muốn xóa bỏ là có thể xóa bỏ. Đương nhiên, có người là có giang hồ, có giang hồ là có hiệp khí, điểm này ta chưa bao giờ phủ nhận. Trời nóng thế này, ăn dưa hấu không? Triệu Khang cười nói. Kiếm khách không đưa tay nhận, chỉ nhìn binh lính cảnh quốc mua một xe dưa hấu lớn đến chia cho mọi người, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ khó tả. Đoàn người ngày càng đông, đám võ giả bị ép gia nhập, ngoại trừ những kẻ bị Triệu Khang điểm huyệt, ép uống thuốc độc, võ công bị phong bế, thì những người khác đều không bị hạn chế gì. Triệu Khang cũng không giới hạn tự do của họ, đói có cơm ăn, khát có nước uống, cứ như đang đi du lịch cùng đại quân cảnh quốc vậy. Trên đường có vài người bỏ trốn, Triệu Khang cũng không phái người truy đuổi. Bị hắn phong bế kinh mạch, ép uống thuốc độc, trừ phi có người võ công cao hơn hắn đến giải huyệt, lại cho uống thuốc giải, mới có thể khôi phục võ công. Nhưng rất tiếc, độc dược trên người Triệu Khang đều là do Lâm Nhị Ngưu đưa cho, thuốc giải thì một viên cũng không có. Trên đường đi, Triệu Khang đã khuấy đảo võ lâm Chu Quốc. Hắn xông vào từng môn phái, đốt bí tịch, đánh người, võ giả ngũ phẩm trở lên đều bị bắt đi. Liên tục lặp lại quy trình này, Triệu Khang cũng không giết người, khiến cho đám võ giả có cảm giác mình chẳng làm gì cả, tự dưng bị người ta xông vào đánh cho một trận, trong lòng vô cùng ấm ức. Lý do Triệu Khang đưa ra cũng rất hợp lý, mẹ kiếp, lão tử vừa đến Chu Quốc đã bị ám sát. Điều này chứng tỏ võ lâm Chu Quốc các ngươi rất không chào đón lão tử, cho nên ta trả thù cũng là chuyện đương nhiên. Các ngươi đánh không lại ta thì trách mình học nghệ không tinh đi. Thật sự là lý lẽ đầy đủ, khiến người ta không cách nào phản bác. Cho đến khi đi qua Quan Châu, đội ngũ của Triệu Khang đã mở rộng đến 4.500 người. 1/3 trong số đó là võ giả. Đương nhiên, hơn 1.000 người này cũng không phải đều là bị Triệu Khang cảm hóa, nguyện đi theo hắn quét sạch thế lực tà ác. Phần lớn là đi theo chờ Triệu Khang giúp bọn họ khôi phục võ công mà thôi. Qua khỏi Quan Châu là Khánh Châu, 10 vạn đại quân của Cao Uyên đã kéo pháo đến đánh chiếm được hơn nửa. Nghỉ ngơi một ngày, Triệu Khang tiếp tục dẫn người tiến về phía trước, xem ra đã quyết tâm đi đến đâu là quét sạch võ lâm đến đó. Dù sao bên cạnh hắn bây giờ có một đám võ giả Chu Quốc đi theo. Ngày thường, ai mà chẳng có xích xích nho nhỏ, bản thân mình đã chịu thiệt thòi, sao có thể để người khác sống yên ổn. Chỉ cần tùy tiện hỏi thăm một chút, ai ai đó ở thành nào, tu vi bao nhiêu, môn phái ở đâu, đều bị khai ra hết. Bởi vậy, hành trình này diễn ra vô cùng suôn sẻ. Võ công kinh người của Triệu Khang cũng liên tục làm mới nhận thức của giới võ lâm. Cho dù là ngũ phẩm hay tứ phẩm, trừ bỏ tam phẩm chưa gặp qua, thì tất cả đều bị hắn một trường đánh bại. Hoàn toàn không hợp lý. Điều này khiến cho những kẻ âm thầm tính toán tìm cơ hội tạo phản trong lòng đều cảm thấy tuyệt vọng. Họ đi theo binh lính cảnh quốc, đồng thanh hô vang khẩu hiệu. Chỉ cần nỗi khổ của người khác lớn hơn ta, thì ta sẽ không còn cảm thấy khổ sở nữa. Mà lúc này, Lưu Châu, Thanh Vân Quan, Chu Long dẫn theo 15 vạn đại quân càn quốc binh lâm thành hạ. Ngũ Hùng đứng trên tường thành, nhìn xuống đại quân càn quốc đông như kiến cỏ. Bên cạnh hắn, trong Thanh Vân Quan còn có 20 vạn binh mã có thể xuất trận. Thêm nữa, quân càn quốc không có đại bác, hoàn toàn có thể phòng thủ được. Hắn triệu tập toàn bộ tướng lĩnh trong quan, mọi người đều cho rằng hắn muốn bàn bạc kế sách phòng ngự, lại nghe Ngũ Hùng lên tiếng, viên phó tướng, đọc chiến báo đi. Viên phó tướng hít sâu một hơi, rốt cuộc ngày này cũng đã đến. Tay hắn run run, lấy ra phong chiến báo đã được gửi đến từ 5 ngày trước, nhưng chỉ có hắn và Ngũ Hùng được xem. Chương 768 Vũ Hùng đầu hàng, Thanh Vân Quan thất thủ. Báo cáo tháng 7, tướng quân Trần Mậu Khải của cảnh quốc thống lĩnh 10 vạn quân, sau 23 ngày đã công phá Biện Châu, ngày 30 tháng 7 tấn công Cẩm Châu, đến ngày rằm tháng 8, Cẩm Châu thất thủ một nửa. Đại tướng quân Vu Thành Công của cảnh quốc thống lĩnh 10 vạn quân, sau 20 ngày đã công phá Lương Châu, ngày 26 tháng 7 tấn công Tây Châu, đến ngày 17 tháng 8 thì công phá hoàn toàn, hiện đang tiến quân về Cù Châu. Đại tướng Cao Uyên của cảnh quốc thống lĩnh 10 vạn quân, sau 27 ngày đã công phá Quan Châu, đầu tháng 8 tấn công Khánh Châu, 3 ngày trước Khánh Châu thất thủ hoàn toàn. Tính đến nay, 20 châu của Chu Quốc đã mất 6 châu. Sắc mặt các tướng quân đều trắng bệch. Một người gầm lên, sao có thể như vậy? Chỉ trong vòng 1-2 tháng, ba lộ quân cảnh quốc làm sao có thể công phá sáu châu của ta? Chẳng lẽ bọn chúng biết bay hay sao? Chưa hết đâu, đọc tiếp đi, Ngũ Hùng thản nhiên nói, nhưng trong lòng đã dậy sóng. Mặc dù đã xem qua bản báo cáo chiến sự này không chỉ một lần, nhưng lúc này hắn vẫn cảm thấy khó tin. Viên phó tướng tiếp tục, trong hai tháng, quân ta tử trận 23 vạn người, còn cảnh quân thương vong. Ông ta dừng lại một chút rồi đoán, chưa đến 3 vạn. Chết lặng. Tất cả tướng lĩnh trấn thủ Thanh Vân Quan đều chết lặng. Viên phó tướng tiếp tục, theo tin tình báo, ba lộ quân cảnh quốc, ngoài việc ban đầu gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ ở Lương Châu, Biện Châu và Quan Châu, về cơ bản là không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào khác. Cảnh quân đến đâu, quan binh và binh lính các nơi đều đầu hàng theo gió. Thậm chí còn có trường hợp 3 tên lính cảnh quốc bắt sống 1.000 quân ta. Cái đệt, nghe được tin tức vô lý này, các tướng lĩnh cuối cùng cũng hiểu tại sao cảnh quân lại có thể đánh chiếm nhiều vùng đất như vậy trong thời gian ngắn như thế. Hóa ra là chưa đánh đã hàng. Lúc này, Ngũ Hùng mới lên tiếng, nhìn các tướng lĩnh cười nói, các ngươi, có người là thuộc hạ cũ của ta, có người là tướng lĩnh trấn thủ Thanh Vân Quan, hôm nay ta cho các ngươi cùng nghe bản báo cáo này không có ý gì khác. Chỉ là muốn nghe ý kiến của các ngươi. Trong số các ngươi, có người chưa biết đại pháo của Càn Quốc lợi hại như thế nào, ta thì biết, cho nên. Ngũ Hùng chậm rãi giơ tay, ai đồng ý đầu hàng thì giơ tay. Không ít tướng lĩnh đều ngây người, gọi chúng ta đến đây là để bàn chuyện đầu hàng. Viên phó tướng là người thứ hai giơ tay, sau đó là những người từng theo Ngũ Hùng và giao chiến với Càn Quân. Không ít binh lính cũng xúm lại gần. Ngũ Hùng thở dài, vậy thì, ai đồng ý tử chiến đến cùng thì giơ tay. Hơn 10 vị tướng lĩnh giơ tay, Ngũ Hùng gật đầu, ho khan một tiếng. Ngay sau đó, các binh lính xung quanh đồng loạt rút đao, đâm chết những tướng lĩnh này. Cho đến chết, những tướng lĩnh này vẫn không thể tin được. Ngũ Hùng nói, được rồi, xem ra không có ai muốn tử chiến đến cùng, hậu táng thi thể cho tử tế. Viên phó tướng, đi thông báo cho quân lính mở cổng thành. Thi thể được khiêng đi, Ngũ Hùng cởi bỏ áo giáp, đứng sau cổng thành, giống như là người đầu tiên nghênh đón cản quân tiến vào. Cổng thành mở rộng, Chu Long dẫn đầu 15 vạn đại quân tiến vào thành. Lật người xuống ngựa, Chu Long híp mắt nhìn Ngũ Hùng. Người bản cũ mà Triệu Khang đã nhắc đến. Hắn chỉ cảm thấy có chút thương cảm, không hề có ý khinh thường. Là một quân nhân, Ngũ Hùng đầu hàng quả thực là có lỗi với danh dự quân nhân. Tuy nhiên, bản thân Chu Long nghĩ lại, nếu hắn là kẻ thù của Triệu Khang, đối mặt với đại pháo của Càn Quốc, đối mặt với một trận chiến chắc chắn sẽ thua, hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Chỉ nghĩ đến đó thôi, Chu Long đã dùng mình một cái, nghĩ cái quái gì vậy, tự làm khó mình làm gì? Ngũ Hùng tướng quân, Chu Long lên tiếng chào hỏi. Ngũ Hùng khẽ gật đầu, sau đó nói, binh lính trong quan đều đã buông vũ khí, trên chiến trường cảnh quân không giết tù binh. Chu Long mỉm cười, cản quân chúng ta cũng vậy. Ngũ Hùng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không còn cách nào khác, cản quân đánh Tề quốc quá hung hãn. Tề quân, còn có những thế gia môn phiệt của Tề quốc, chết dưới lưỡi đao của bọn họ không chỉ hàng vạn người. Cho đến nay, trên toàn bộ đất nước Tề quốc cũ, đã không còn mấy thế gia môn phiệt nào nữa. Tất cả đều bị Triệu Khang dẫn càn quân nhổ tận gốc. Tiếp theo tướng quân định làm gì? Ngũ Hùng do dự một chút rồi hỏi. Chu Long cười ha hả, để binh lính theo chúng ta đánh trận, ta không yên tâm, bọn họ chắc cũng không muốn, cho nên trước khi đến đây, quốc sư có dặn ta chuyển lời cho Ngũ Hùng tướng quân. Lời gì? Ngũ Hùng vội vàng hỏi. Tướng quân tiếp tục dẫn người trấn thủ Thanh Vân Quan, trên triều đường của Tân Càn Quốc sau này, chắc chắn sẽ có một vị trí dành cho tướng quân, chức quan võ nhị phẩm. Nói xong, Chu Long vỗ vai Ngũ Hùng, sau này đều là người một nhà, đừng căng thẳng như vậy. Ngũ Hùng giờ khóc giờ cười, đợi đến khi Chu Long đi xa mới lẩm bẩm, nhị phẩm, không nhỏ đâu. Mẹ kiếp! Ngũ Hùng đột nhiên chửi thề một tiếng, xoay người bỏ đi. Sau này lão tử cũng có thể dùng đại pháo oanh tạc người khác, không phải lúc nào cũng bị oanh tạc. Có lẽ chỉ có trời mới biết, lúc ở Hoa Cảnh Thành, nhìn thấy Long Hán bị một phát bắn nát thành bốn mảnh, cảnh tượng đó đã tạo thành bóng ma tâm lý lớn đến mức nào đối với Ngũ Hùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kinh Đô Yên Kinh, vô số học sĩ mặc trường sam tụ tập trước Hoàng Cung. Người dẫn đầu giơ tay hô vang. Chúng ta yêu cầu bệ hạ cho một lời giải thích, rốt cuộc tiên đế băng hà như thế nào? Đúng vậy, rốt cuộc